chương 1208. Tiền cũng đã nhận được rồi, những chuyện khác ta không quan tâm. Huyễn Mộng vui vẻ cười, sau nàng còn nói thêm. Nói dối trưởng bối là không tốt, nhưng mà chúng ta có thể bớt thời gian tạo ra một đứa. Triệu Bân không nói, chỉ hít sâu một hơi. Lúc này hắn thực sự có thôi thúc muốn bóp miệng của Huyễn Mộng lại. Nàng thật là xấu xa, thế nào nàng cũng sẽ đem những chuyện nhảm nhí truyền khắp Thiên Tông. Chuyện lần trước nói với ngươi, không có cần vội trả lời. Ta không muốn nói chuyện với cô, ta muốn nói chuyện với hắn ta. Triệu Bân đáp, hắn đang nói về ma tử. Nói thì không sao, nhưng mà không có thể đánh nhau nữa. Ánh mắt Huyễn Mộng hết sức chân thành. Thiên hạ có nhiều cường giả như vậy, tại sao lại tìm tới ta gây hấn làm gì? Ta chỉ là cảnh giới chân linh mà thôi. Bởi vì khi ngươi cùng với ma tử hợp lực mới có thể trở thành thiên hạ vô địch. Nếu như mà ta đạt được mắt của hắn thì ta cũng có thể trở thành thiên hạ vô địch vậy. Chuyện đó thì ta tin. Huyễn Mộng mỉm cười rồi đứng dậy rời đi. Có được tin chính xác từ Triệu Bân, xem như nhiệm vụ này đã hoàn thành. Phần còn lại phải đợi ma tử tới. Có thể nói chuyện tới đâu, phải xem trình độ của ma tử ra làm sao. Đúng là chơi với lửa mà. Sau khi Huyễn Mộng rời khỏi, Triệu Bân tự lẩm bẩm. Dù sao hắn cũng chỉ có một mình. Hợp tác với ma tử, chỉ cần sai một bước thì không thể quay đầu được. Việc này liên quan tới tính mạng, hắn không thể không có đề phòng. Không đúng à. Lão Trần Quyền đang lẩm bẩm như nghĩ tới cái gì. Người mới gia nhập Thiên Tông được nửa tháng, sao mà làm Huyễn Mộng có thay được? Lúc này, đối thủ của Mang Đằng bị trúng một gậy lan nha bổng rời khỏi võ đài. Khi xuống đài, Mang Đằng vẫn còn tặc lưỡi tiếc nuối. Hắn cảm thấy đây vẫn không phải là một trận sảng khoái. Nếu được đánh với mấy người kia thì mới thiệt sự là thống khoái. Hai mắt sáng ngời, mấy người hắn ta đang nói chính là những yêu nghiệt có tài năng xuất chúng. Tất nhiên có Sở Vô Sương. Hắn rất muốn giao chiến với nàng một lần, xem thử cháu gái của nữ soái Xích Diễm rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, thật sự là có đáng sợ như lời đồn hay không. Cái tên nhóc đậu bóng lưỡng này, người có thể đánh thắng được hắn ta không vậy? Từ Không Kiếm Nam vừa xoa xoa đầu của Tiểu Vô Niệm vừa hỏi. Thì tùy thuộc vào lúc đó ta muốn đánh sao. Tiểu Vô Niệm chậm rãi nói ngắn gọn với vẻ mặt hết sức vô hại. Vậy người muốn đánh sao? Tử Diêm tò mò. Để đánh bạc mạng, ta có thể đánh chết hắn ta. Tiểu Vô Niệm thành thực. Tiểu sư đệ, ý tưởng của đại thiệt là nguy hiểm. Tô Vũ ý nhị mà lên tiếng. Đám người ngồi bên cạnh Tiểu Vô Niệm không hẹn mà cùng ngồi gần sát lại nhau, không khỏi lạnh gáy. Chỉ có quỷ mới biết được cái tên nhóc đầu bóng lưỡng đang nghĩ cái gì. Lỡ đâu bọn họ trở thành đối thủ của hắn ta, thì có phải hắn cũng không nhận người thân mà đập chết bọn họ hay không? Những tiếng reo hò lại bắt đầu vang lên. Một người khác nhảy lên đài chiến đấu. Chưa nói diện mạo cùng nội tình, chỉ mới nghe tiếng quát là đủ thấy khí lực hết sức kinh người, mạnh mẽ bá đạo. Người tiếp theo bước lên đài chính là chân thể âm băng Hàn Tuyết. Không hổ là chân thể âm băng, Hàn Tuyết có thể mang tới cảm giác ấn lạnh đáng sợ bất cứ nơi nào nàng đi qua. Toàn thân nàng bộc phát hàn khí bất người. Ta nhận thua. Trận chiến chưa bắt đầu thì cái tên miệng rộng lúc nãy liền nói ra một câu đầy chán nản. Theo hắn ta thì cho dù đánh không lại thì vẫn phải thể hiện cho người khác khí thế ngất trời của mình. Hàn Tuyết cau mày, cảm thấy không có hài lòng. Uổng phí thời gian nàng bước lên. Tiếng hò hét cổ vũ nhanh chóng ngừng lại, chờ trận tiếp theo tới. Ngô Quyền Thông liếc nhìn bảng, rồi gọi thêm lần nữa. Lần này những người lên đài không hề nhiều lời, vừa lên đã bắt đầu giao chiến. Hôm nay còn có thể đánh thêm một vòng. Triệu Bân nhìn lên đài, sau lại ngước nhìn bầu trời. Sắc trời còn sớm, mà vòng đầu tiên đã sắp kết thúc. Vòng hai không còn được mấy người. Nếu nhờ đánh nhanh, có thể đánh thêm một vòng, đỡ lãng phí thời gian. Thanh niên bây giờ thiệt là không có chút liêm sĩ. Lão Trần Quyền khoanh tay, ông lẩm bẩm mấy chục lần. Thanh niên không liêm sĩ ông nói, tất nhiên là Triệu Bân và Huyễn Mộng. Ông không biết hai người này có thực sự thành đôi với nhau hay không. Nhưng chuyện Huyễn Mộng lừa tiền mừng của ông, rõ ràng là hai kẻ này cấu kết với nhau từ trước. Triệu Bân làm như không nghe thấy. ta đâu có lấy ngân phiếu của ông, muốn đổi thì đi tìm Quyến Mộng mà đổi. Hơn nữa nàng nói mình có thai, mà ông cũng tin, vậy đáng. Triệu Bân thầm nghĩ, lão Trần Quyền không ngừng thở dài sườn sượt. Triệu Bân cũng không nghe nổi, đứng dậy trở về chỗ ngồi ban đầu. Vân Yên, Linh Lung, Đào Tiên Tử đều đang theo dõi trận chiến. Một Thanh Hàng thì nhắm mắt chữa thương. Vòng 1 rất nhanh sẽ kết thúc. Nàng chỉ còn một cơ hội tham gia. Nhất định phải hồi phục càng nhanh càng tốt. Đào Tiên Tử liếc mắt chú ý tới Triệu Bân. Cũng không biết là ảo giác hay trực giác mách bảo. Nàng luôn cảm thấy tên nhóc cơ ngân này có liên quan tới Triệu Uyên cùng Phù Dung. Vẻ ngoài có thể thay đổi, khí tức cũng có thể thay đổi. Vì chỉ đôi mắt là không thể thay đổi được. Triệu Bân cảm thấy cả người mất tự nhiên. Nàng muốn lên tiếng bóng gió để thăm dò tin tức của mẹ mình. Nhưng ánh mắt Đào Tiên Tử khiến cho hắn không dám lên tiếng, sợ để lộ ra manh mối. Mẹ hắn nói, trực giác của phụ nữ đều rất đáng sợ, lúc nào cũng là chuẩn xác nhạy bén, giống như thanh dao. Sợ rằng ngay từ khi nhìn lần đầu thì nàng đã nhận ra rồi. Nghĩ vậy hắn nhắm mắt lại, tính tâm lĩnh hội vạn pháp trường sinh quyết. Phía sau có một chỗ ngồi, Kim Quyền Trung đang ngồi, trừng mắt nhìn chằm chằm Triệu Bân. Triệu Bân có thể cảm nhận được nội gián thi tộc đang theo dõi hắn sát sao. Trong nháy mắt, hắn còn có thể cảm nhận được rõ ràng trong mắt Kim Quyền Trung đang lóe lên một tia sáng sắc lạnh. Kim sư huynh, phong độ của sư huynh vẫn là như trước. Vân Yên lại bất ngờ lên tiếng, thân là chủ nhân đỉnh Tử Trúc, tất nhiên không chỉ có hư danh. Nàng sớm cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của Kim Quyền Trung đang nhìn chằm chằm đồ nhi của nhà mình. Hơn nữa, ánh mắt lão có chút quái lạ. Lần đầu tiên nàng mới nhìn thấy từ Kim Quyền Trung, cứ như thể đang che giấu một bí mật nào đó. Sư mụ quá khen, nhìn hạnh. Kim Quyền Trung mỉm cười. Sư huynh nhìn chằm chằm đồ nhi của ta như vậy, chẳng lẽ là đang muốn tính sổ hay sao? Trước đó Viện Miễu bị cơ ngân đánh cho tàn phế, tống tiền 100.000 lượng, e Kim Quyền Trung đã ghi mối hận trong lòng. Vân Yên rất hiểu bản tính của Kim Quyền Trung, rõ ràng lão đang tính toán trả thù. Sư muội nói gì vậy? Chuyện qua thì cứ để nó qua. Có chuyện gì thì sư huynh nói với ta là được. Vân Yên không nói nhiều, chỉ để lại một câu. Nụ cười Kim Quyền Trung lại thêm phần âm trầm. Không bao lâu thì lão ngượng ngùng rời khỏi. Lần này, lão quá thất sách, đánh rắn động cỏ, khiến Vân Yên đặc biệt chú ý. Có sư phụ bảo vệ thiệt là tốt. Linh Lung thổn thức. Đồ nhi của ta, chỉ có ta mới có quyền ức hiếp. Lão ta là cái thái gì? Vân Yên nhàn nhạt. Nói xong thì quay sang nhìn Triệu Bân. Trùng hợp, Triệu Bân cũng vừa mở mắt ra, miệng lẩm bẩm mấy chữ, thi tộc. Vân Yên cau mày. Rõ ràng là nàng không có nhìn nhầm. Lén lén lúc lúc, chẳng lẽ Kim Quyền Trung liên quan tới thi tộc? Triệu Bân nhắm mắt, tiếp tục lĩnh hội vạn pháp trường sinh quyết. Trên đài không ngừng giao tranh, từng người một, nối tiếp nhau nhảy lên đài. Bầu không khí hết sức náo nhiệt, trên đài hừng hực khí thế, dưới đài hào khí ngất trời. Hiền Quyết, tại không lên đài. Ngô Quyền Thông hô lên, lời chưa dứt, U Lan đã nhảy lên, đối thủ của nàng cũng là như thế. Triệu Bân mở mắt nhìn thoáng, sau nhắm mắt lại. Trong trận chiến này, U Lan không hề có áp lực. Tề Không mặc dù có nội tình thâm hậu, nhưng vẫn không phải là đối thủ của nàng. Sau trận này, cũng không còn ai được gọi lên đài nữa. Đây đã là trận cuối cùng của vòng 1. Ngô Quyền Thông nhìn lên trời, sau lên tiếng. Các đệ tử còn cơ hội hồi sinh, mau lên đài rút thăm đi. Trong vòng 1, có 54 người chia thành từng đôi chiến đấu, 27 thăng cấp, 27 ở lại chờ hồi sinh. Chỉ có điều, trong 27 người còn lại, không ít người đã sử dụng cơ hội hồi sinh từ trước, thực sự thua cuộc. Trên đài lúc này còn lại 15 người chia làm 7 đôi chiến đấu, dư 1 người vượt vòng. Như vậy, sẽ có thêm 8 người thăng cấp. Người làm được không vậy? Từ Không Kiếm Nam nhìn Lâm Tà hỏi. Lâm Tà trước đó đánh bạc mạng với Doãn Hùng, cho nên vết thương cũng nghiêm trọng hơn người khác. Tới bây giờ, chưa thấy bình phục. Hắn ta có thể thăng cấp, thì sao ta không thể? Lâm Tà nói rồi nhìn về phía Đường Hạo. Đường Hạo là một yêu nghiệt xuất chúng, bị Triệu Bân đập tích thân tàn ma dại, mà vẫn có thể đứng được. chính là nhờ sư phụ hắn tốn không ít công sức chữa trị vết thương. Chỉ cần còn một hơi thở thì cứ lên đài, biết đâu bản thân may mắn rút ngọc bài vượt vòng thì sao. Trong trận tỷ thí Tân Tông, may mắn rất quan trọng. Bởi vì chuyện này sư phụ Đường Hạo đã không ít lần trừng mắt liếc Triệu Bân, sắc mặt già nua tối sầm. Biết à, ông chửi vậy tao không có nghe đâu. Triệu Bân thầm phản bác. Thiếu chủ Đường Môn đã gây thất vọng, không kịp phóng ra ám khí, cho nên mới bị hắn đập mà thôi. Chiêu thức đập người của hắn tự có quy tắc của nó, hoặc không đập, đập thì phải đập cho tàn phế. Sư tỷ, rút thăm tốt nghe. Triệu Bân gửi lời chúc tới một thanh hàng. Một thanh hàng mỉm cười, từng bước bước lên đài cùng với 14 người còn lại. Người tàn tật có quyền ưu tiên. Tư Không Kiếm Nam hô lên, bảo người khác tránh đường. Đường Hạo liếc mắt nhìn Tư Không Kiếm Nam. Người tàn tật tất nhiên là ám chỉ hắn ta. Ở đây chỉ có mình hắn chống nạn mà thôi. Chương 1212, hôm nay vẫn còn phải đánh sao? Đã có người ra mặt giúp thì hắn cũng không khách khí, nhanh chóng bước lên rút ra tấm ngọc bài đầu tiên. Không ngờ hắn may mắn tới vậy, một phát rút được ngọc bài vượt vòng. Ê trời ơi, biết chạy ta lên trước. Tư Không Kiếm Nam biểu môi thong thả rút ngọc bài. Đường Hạo thở phào nhẹ nhõm, vòng hồi sinh này hắn lại là người đầu tiên thăng cấp, như vậy sẽ có thêm thời gian để trị thương. Hắn không khỏi liếc Triệu Bân, nếu gặp Cơ Ngân một lần nữa, nhất định hắn sẽ giải quyết ổn thỏa, tuyệt không có nương tay. Trời ơi, đội hình sắp xếp kiểu này không khác gì kết quả đã định. Trên khán đài xôn xao, đúng là chẳng có gì bất ngờ. Trận đầu tiên, một thanh hạng ba chiêu mạnh mẽ thăng cấp. Trận thứ hai, Tư Không Kiếm Nam đại triển thần uy, đánh đối thủ không ngóc đầu lên được. Trận thứ ba, Lâm Tà mang thương tích, tuy có chút chật vật, nhưng vẫn quật ngã được đối thủ. Trận thứ tư, thứ năm, vòng hồi sinh kết thúc sớm hơn dự kiến. Tám đệ tử đã được thăng cấp. Đệ tử đã thăng cấp, tiếp tục lên đài rút thăm. Ngô Quyền Thông nhấp một ngụm rượu rồi lại hô lớn. Hôm nay vẫn còn phải đánh hả? Một đệ tử nhướng mày. Người như Đường Hạo có thể đánh tiếp được nữa hả? May mắn cũng là một phần của thực lực mà. Tất cả mọi người không thể chờ một mình hắn hồi phục. Nếu như may mắn không mỉm cười thì nhiều lời cũng vô ích thôi. Nhiều đệ tử lâu năm chen lời. 35 người thăng cấp lại tiến lên đài rút thăm. Mục tiêu lần này của các đệ tử khác không còn là Cơ Ngân nữa, chuyển sang Đường Hạo. Đường Hạo còn phải chống nạn, đi đứng khó khăn, chứ đừng nói chuyện chiến đấu. Đánh với hắn ta dễ hơn đánh với Cơ Ngân rất là nhiều. Hơn nữa Cơ Ngân rõ ràng không phải là một quả hồng mềm. Nếu như muốn thăng cấp, tốt hơn là không có nên gặp Cơ Ngân. Sắc mặt của Đường Hạo tối sầm. Hắn liếc nhìn Triệu Bân, gương mặt càng lúc càng đen. Lại là ngọc bài vượt vòng hả? Mấy trưởng lão đệ tử đứng bên dưới, khóe miệng giật giật. Từ khi Thiên Tông bắt đầu tổ chức tỷ thí Tân Tông, Đường Hạo là người đầu tiên rút hai tấm ngọc bài vượt vòng. Hắn ta đã bị đánh cho tàn phế, nhưng không ngờ vẫn còn may mắn như vậy. Thực lực mà anh cấu nào cũng không bằng rút được ngọc bài tốt hả? Lão Trần Quyền tặc lưỡi. Cái này là cái quỷ gì vậy? Không ít người văn tục, hùng hùng hổ hổ. Khi cược Đường Hạo thắng thì hắn ta thua. Bây giờ cược Đường Hạo thua thì hắn lại thắng. Trước sau thua thắng hai trận, mất người mấy vạn lượng. Người có vẻ như là không có may mắn cho lắm. Dương Phong liếc nhìn Triệu Bân. Cái đám người Tô Vũ ho khan, một thanh hàng thì khẽ xoa xoa ấn đường. Bọn họ làm như vậy là vì Triệu Bân rút thăm trúng mang đằng. Đúng là nhầm chân. Mang đằng biểu môi, tỏ vẻ không có hề hài lòng. Muốn tìm một đối thủ xứng tầm khó tới như vậy hay sao? Để ta nên đón người thiệt là tốt. Triệu Bân vỗ vai Mang Đằng khi đi ngang qua. Người cảm thấy chán thì để ta đánh cho người hết chán. Ta sợ ta sắp ngã xuống rồi. Lâm Tà thở dài, đối thủ của hắn là Mặt Đau. Tự tin lên đừng sợ. Tô Vũ vỗ dài trấn an. Đối thủ là Mặt Đau mà ngươi còn muốn thăng cấp hay sao? Hắn ta chỉ cần một đau là có thể khiến cho ngươi hồn siêu phách lạc. Cái tên nhóc đầu bóng lốt này, ngươi không có thù oán gì với ta đúng không? Sắc mặt Tư Không Kiếm Nam hết sức khó coi. Đối thủ của hắn là Tiểu Vô Niệm. Mộ Chiêu Tuyết ho khan, thật sự là kỳ quái, cô phụ nhà này kẻ trước người sau đều phải đấu với Tiểu Hòa Thượng. Tiểu Vô Niệm vẫn trưng ra khuôn mặt vô hại lên tiếng. Là do người rút thăm quá chuẩn thôi. Người có thể xếp trong 20 người đứng đầu là không tệ rồi, muốn gì nữa. Tôi Vũ lại an ủi. So với bọn họ thì Thanh Giao một thanh hàng U Lan may mắn hơn rất là nhiều, có thể thăng cấp mà không phải gặp quá nhiều khó khăn. Ta bỏ quyền. Mở màn cho trận tiếp theo chính là một câu như thế. Hắn ta thật sự cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì đối thủ của hắn là Sở Vô Sương. Ta cũng bỏ quyền à. Lời nói tiếp theo chính là của Từ Không Kiếm Nam. Nếu như hắn cố chấp thì vẫn có thể nhảy lên đài đánh một trận, cho dù không thắng cũng có thể tiêu hao chiến lực của Tiểu Vô Niệm. Nhưng nghĩ lại thì không có thể làm như vậy, dù sao vẫn là người nhà. Rồi, để ta mời rượu nha. Tô Vũ vỗ ngực đồng ý thay cho Vô Niệm. Trên đài, Ngô Quyền Thông nhắm mắt dưỡng thần, người không biết còn tưởng rằng ông đang ngủ. Mọi người đều đang chờ gọi tên, ông thì đang làm cái quái gì vậy? Trưởng lão, ông đang chờ ta bỏ quyền hả? Ngô Quyền Thông không gọi thì Triệu Bân cũng tự mình nhảy lên. Kìa, đối thủ là Mang Đằng mà hắn cũng muốn đánh. Không đánh sẽ bị loại, còn cách nào nữa? Nhưng mà đối thủ là Mang Đằng. Đám người bên dưới náo động, không chỉ Ngô Quyền Thông mà bọn họ cũng đang chờ cơ ngân bỏ quyền. Người chắc là muốn đánh hả? Ngô Quyền Thông câu mày hỏi. Tránh ra đi. Chưa đợi Triệu Bân đáp lại thì Mang Đằng đã đẩy Ngô Quyền Thông ra. Hắn rất mạnh, nhưng hắn không coi thường bất kỳ ai. Hôm nay cho dù phải đánh nhau với một tiểu võ tu chân linh thì hắn vẫn rất hăng hái. Triệu Bân phải dạy cho cái tên này một bài học để làm người. Nghe nói tuyệt kỹ đập người của người rất đáng sợ hả? Mang Đằng vùng lan nhà bổng, chỉ vào đối thủ đồ quát. Để ta đập ngươi thì ngươi sẽ biết thực hư thôi. Triệu Bân đáp lại, sau thì xoay xoay cổ tay. Tiểu tử, ngươi mạnh thiệt. Sau chiêu đầu tiên, người ngạc nhiên nhất có lẽ chính là Mang Đằng to con. Ánh mắt bắt đầu buồn bực. Đủ mạnh chưa? Triệu Bân nhe hàm răng ra. Mạnh. Mang Đằng cười, nụ cười hết sức hào hứng. Cuối cùng cũng có một kẻ đánh đấm xuất hiện ở đây. Ngươi chơi đòn tốt hả? Vậy ta chẳng che giấu lắm gì nữa. Hôm nay ta phải đánh cho thiệt đó. Bảo Thiên Lan Nha. Hắn nhảy vọt lên, hai tay nắm chặt lan nha bổng, xuyên qua vòm trời nện xuống. Lại đây. Triệu Bân đi tới, nắm đấm siết chặt. Bỗng nhiên lan nha bổng của Mang Đằng đánh xuống. Đột ngột trở nên khổng lồ. Ai biết thì vẫn là lan nha bổng, không biết lại tưởng là gốc cây khổng lồ nào. Đứng trước gốc cây, Triệu Bân lại giống như một đứa trẻ sơ sinh. Trái tim Triệu Bân hẫng một nhịp, cú đấm sắp đấm tới, lại vội vàng thu về. Thế công nhanh chóng biến thành thế thủ, hai tay giơ thật cao để đỡ. Có trời mới biết, lan nha bổng của Mang Đằng còn cất giấu cái chiêu này, biến thành khổng lồ trong nháy mắt, không có kịp trở tay. Đừng nói tới các đệ tử ngạc nhiên, cả Vân Yên cũng là đứng ngồi không yên. Mới đó dùng tới đại chiêu, cơ ngân không đỡ nổi, thì sẽ bị một gậy đập cho thành thịt vụn. Lan nha bổng đánh xuống, hung hăng đánh vào hai tay Triệu Bân. Âm thanh phát ra lại như hai thanh kim loại chạm vào nhau. Nổ vang. Triệu Bân bị một gậy đánh trúng, quỳ gối. Quá khinh địch, xem thường lan nha bổng của Mang Đằng. Vũ khí do ai đúc, có thể biến to biến nhỏ, thần kỳ như thế. Không có ngờ là vẫn đấu được nha. Mọi người giật mình, tất cả đệ tử yêu nghiệt cũng không có ngoại lệ. Cái tên này là thứ quái thai gì? Mang Đằng kinh ngạc. Tiểu tử này cũng quá là lì đòn. Lên cho ta. Triệu Bân hét lên, mạnh mẽ nhất lan nha bổng. Sau hắn lại bổ sung một quyền. Lan nha bổng khổng lồ bị đấm cho bay ra. Gãy này được. Triệu Bân xoa vai, bị đánh trật cả khớp. Mang Đằng nhếch miệng khi huyết bùng nổ, cười hào hứng hơn bao giờ hết. Cả đệ tử bị khinh thường lại cho hắn ta nhiều bất ngờ như thế. Người có thể đỡ được Bạo Thiên Lan Nha cũng chẳng có bao nhiêu. Tới đây. Triệu Bân tấn công, phong thần quyết lao tới. Tới đây. Mang Đằng cũng là một kẻ mạnh mẽ, một chưởng đánh tới. Triệu Bân tấn công, trong tay vẫn không có bất kỳ một loại vũ khí, vẫn là nắm đấm. Cú đấm xé gió mạnh mẽ ập tới. Mang Đàn bị trúng một cú đánh lui về sau. Chưa kịp đứng vững thì đã thấy Triệu Bân nhào tới trước mặt. Chiêu thức Triệu Bân nhanh chóng trở nên quỷ dị khó lường, chẳng khác gì sư tử đang nổi điên. Cả người như phát sáng, tất cả lỗ chân lông trên người đều phun ra nuốt vào chân nguyên và tinh khí, máu tươi như được đun lên sôi sục. Từ xa nhìn như một ngọn lửa đang bùng cháy, mỗi lần ra tay đều mang theo tiếng lồng ngầm kháng hùng. Đấu chiến thánh pháp, lấy cương đánh cương, thứ hắn muốn chính là chiến ý vô địch thiên hạ. Một là không đánh, hai đánh cho tới khi đối thủ tâm phục khẩu phục. Đây là đấu pháp gì? Mang Đằng hoảng hốt, bước chân không vững lảo đảo, bị Triệu Bân đè ra đánh như bào cát. Mỗi lần định phản công đều bị Triệu Bân dùng sức mạnh chặn ngang. Sức mạnh của Triệu Bân không phải là bình thường. Chiến ý đáng sợ kia nghiền nát khí thế của hắn ta. Cận chiến mạnh mẽ thiệt. Hắn là cảnh giới chân linh. Học đâu ra cái bí pháp ở chiến đấu bá đạo vậy? Bên dưới liên tục phát ra tiếng nuốt nước miếng, trợn mắt há mồm. Nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, chẳng ai dám tin là đòn tấn công của cảnh giới chân linh. Mang Đằng là võ tu chuyên tu thần thể, sở trường cận chiến, nhưng chống lại cơ ngân cảnh giới chân linh cũng bị đánh tới nỗi không thể đánh trả. Lời nhắc nhở của chúng ta thiệt là dư thừa à. Bọn Tô Vũ há miệng thở dốc, các Tiểu Vô Niệm cũng bắt đầu lộ vẻ đề phòng. Tiểu Vô Niệm đề phòng thì những đệ tử yêu nghiệt khác cũng như thế. Vệ Xuyên triển khai hết sức mạnh mà vẫn không đánh lại cái tiểu tử này. Lạc Hà khẽ nói, bây giờ nàng mới tin tưởng Thanh Giao, không phải đồ đệ của nàng không muốn đánh với cơ ngân, mà là không thể đánh lại. Từ đầu tới cuối, chỉ tìm kích thích mà thôi. Đồ đệ Vệ Xuyên của nhà nàng, thua cơ ngân quá xa. Che giấu ghê gớm thật. Vân Yên thì thào, lần này nàng thực sự là giật mình. Hắn từng lên chiến trường sao? Linh Lung híp mắt, có thể ngửi thấy sát khí đáng sợ mà chỉ có chiến trường mới đủ sức mài dũa. Một tiểu bối chân linh dám ra chiến trường thì mọi thứ cũng là dễ hiểu. Cơ ngân gặp được nữ soái Xích Diễm, nhận được sự ưu ái của Sở Lam, nữ soái nhận ra được tài năng thiên bẩm, phá lệ mở cửa sau cho cái tên tiểu tử này. Triệu Bân vẫn tiếp tục bùng nổ sức mạnh, chiến ý đấu chiến thánh pháp mạnh mẽ vô cùng, mỗi một đòn đều mang theo long ngâm kháng hùng, đánh cho Mang Đằng không thể đứng vững. Mỗi cú đấm chạm vào da thịt khiến cho máu nóng sôi trào. Là Mang Đằng chuyên tu thân thể, sức mạnh bá đạo có thể chịu được. Nếu thay bằng những kẻ khác thì sớm đã bị đánh cho thành thịt vụn. Chẳng người nào thấy rõ cách Triệu Bân ra đòn, nhìn qua cả mắt, biểu diễn cho tất cả những người có mặt ở đây xem thế nào là cận chiến. Thể thuật bá đạo à! Tiếng thằng tử đầy sợ hãi liên tục vang lên. Chẳng những các đệ tử mà ngay cả những trưởng lão sáng rỡ hai mắt. Không bàn tới tính cách của cơ ngân, chỉ xét tới thuật cận chiến là đủ để họ cảm thấy bất ngờ. Thì ra tiểu sư đệ là nhường cho mình. Một thanh hàng khẽ lên tiếng, nở nụ cười tự diễu. Nhìn kìa, tao biết ngay là tên đó sẽ tới mà. Kiếm Nam đột nhiên lên tiếng khiến mọi người đều nhìn về cửa ra vào. Có một người đang từ từ bước tới, Vệ Xuyên. Hôm qua bị đánh cho tàn phế, hôm nay vẫn vui vẻ hùng hổ chạy tới, lửa giận ngập trời. Để nhanh chóng hồi phục, đêm qua hắn uống không biết bao nhiêu linh dịch chữa thương, hao tổn không biết bao nhiêu bạc. Cái này... Vừa ngước mắt lên võ đài, mặt của Vệ Xuyên trở nên ngu ngơ. Đó là Mang Đằng hả? Kẻ phải cơ ngân không? Rồi sao Mang Đằng bị đánh liên tục vậy? Hắn ta không thể tin nổi. Mang Đằng là người hung tàn thế nào? Chuyên tu thân thể, nếu không có cấm thuật đủ mạnh thì sẽ không phá nổi lớp phòng ngự của Mang Đằng. Vệ Xuyên tự nhận mình dù có dùng hết sức cũng không phải là đối thủ. Bây giờ một đệ tử yêu nghiệt như thế lại bị cơ ngân đánh cho không ngóc đầu dậy nổi. Là chuyện gì xảy ra? Chỉ mới có một đêm mà xảy ra chuyện gì? Đầu Vệ Xuyên ông ông, hắn ta tìm cơ ngân tính sổ, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, tức giận, điên tiết đều tiêu tan. Mang Đằng đánh không lại, thì hắn là cái thái gì? Trịnh Minh đã chạy tới, có cả bọn Ngụy Đằng và Viên Miểu. Tất cả đều chạy về phía bên này, ánh mắt đầy vẻ kiên dè. Mang Đằng chẳng đáng nói, Vệ Xuyên còn tệ hơn, không có nên lên đài làm bào cát, đánh một trận nữa sẽ là một trận tàn phế khác mà thôi. Điều này sao có thể xảy ra? Vệ Xuyên há miệng thở dốc, như có thứ gì mắc nghẹn ở cổ. Hắn chẳng qua chỉ là một cảnh giới chân linh mà thôi. Hắn không nên có cơ thể mạnh như thế, mạnh tới mức mang đằng cũng không tìm thấy cơ hội đánh trả. Vệ Xuyên sư huynh, ta tin huynh mà. Kiếm Nam bùi ngùi lên tiếng. Vệ Xuyên không nói, chỉ kinh ngạc nhìn lên đại chiến đấu. Cơ ngân đáng sợ như thế, tới tận hôm nay hắn mới nhận ra. Thì ra hắn đã thường xuyên lượn lờ bên bờ vực, liệt hết nửa người. Nhưng hắn không hiểu tại sao hai lần trước khiêu chiến cơ ngân hắn ta lại không ra. Là khinh mình hay sao? Cũng là tại ta. Vân Yên thở dài, kéo chân không có cho đồ đệ kiếm tiền. Cũng trách ta nữa. Nếu Vương Trác có ở đây thì chắc chắn cũng sẽ thể hiện sự áy náy của mình. Nếu Triệu Bân không tìm hắn ta thì hắn đã kịp chạy về đánh với Vệ Xuyên trong lần khiêu chiến thứ hai. Đánh hắn tàn phế càng sớm càng tốt, đỡ phải nghe lải nhải nhảy nhót suốt cả ngày. Ta hình như là ta chặn đường tiền tài của hắn. Tô Vũ thì thầm, não đã bắt đầu hoạt động. Lần đầu tiên Vệ Xuyên chặn đường cơ ngân, hắn ta là người giải vây. Lần thứ hai Hoàng Hiết muốn giải quyết cơ ngân, cũng là Tô Vũ hắn ta giải vây. Bây giờ nhớ lại, thật đã làm những điều dư thừa. Nếu hắn không nhảy ra, có lẽ Vệ Xuyên Hoàng Hiết vẫn còn nằm trên giường dưỡng thương. Nghĩ thế, hắn lại liếc sang nhìn Hoàng Hiết. Mặt mũi Hoàng Hiết đã không còn là gương mặt bình thường nữa, giống hệt Vệ Xuyên, sợ hãi từ đầu xuống tận chân. Vệ Xuyên lượn lờ bên bờ vực liệt nửa người, hắn ta chẳng lẽ không? Hôm đó không có Tô Vũ chen ngang, chắc chắn đã bị cơ ngân đánh cho thành đầu heo. Ngẫm lại thì càng cảm thấy sợ hãi. Ngồi yên. Lạc Hà khẽ nhìn sang Vệ Xuyên, biết hắn tới để làm cái gì. Mang đặng đã bị đánh như thế, nếu ngươi lên tàn phế lần nữa, ta không có can. Vệ Xuyên đi nhẹ nói khẽ, rón rén tới mức không thể rón rén hơn. Lúc ngang thanh giao, hắn còn dùng ánh mắt ai oán để nhìn. Sao muội biết cơ ngân mạnh như thế, sao không nói sớm? Mang đặng sắp thua rồi kìa. Lão đầu Âu Dương vuốt râu, nói một lời khá công bằng. Những lời đó chẳng ai nghi ngờ, cũng không người nào phản bác. Biết rằng Mang Đằng là cảnh giới quyền dương, cơ ngân là chân linh, thua kém tu vi. Chân linh đánh quyền dương mà lại đánh được tới mức này. Nếu là một trận chiến cùng cấp, em Mang Đằng đã sớm bị đánh gục. Trận này dù cơ ngân có thua cũng không hề mất mặt. Mang lòng bái gì? Chợt nghe thấy Mang Đằng hét một tiếng thật to, dùng bí thuật rất mạnh. Lời chưa dứt đã nghe thấy tiếng long ngâm hùng hùng, ánh long màu vàng lấy hắn làm tâm điểm xoay tròn. Cơ thể con rồng đầy sức mạnh bá đạo, một cái vẫy đuôi hất Triệu Bân ra xa. Triệu Bân văng ra rơi xuống, vẫn còn dẫm bình bịch lùi về sau. Mỗi lần lùi lại đều khiến cát đá dưới chân bay tứ tung. Chiều Mang Lòng Bảy Vĩ thật sự rất khủng bố, trúng một đòn khiến cả người đau nhức. Cũng may cơ thể đủ mạnh có thể chịu đòn. Dù có là cảnh giới quyền dương bình thường thì trúng một đòn không chết cũng còn nửa cái mạng. Cùng là bí thuật nhưng phải xem là người nào dùng. Từ chất đủ mạnh, dù bí thuật bình thường cũng có thể đánh tới nỗi quỷ diệt cả đất trời. Tới tận lúc này trận đánh cận chiến mới tạm dừng một lát. Mang Đằng lão đảo vài bước mới đứng vững, mặt mũi bầm dập với đôi mắt gấu mèo, người đầy vết đấm vết đá. Người có sức mạnh vượt trội như hắn mà cơ thể cũng không còn lành lặn. Rất nhiều người không khỏi tặc lưỡi. Từ khi biết Mang Đằng tới nay, đây là lần đầu tiên thấy hắn ta thảm thương như thế. Rồi đủ mạnh hay chưa? Triệu Bân phủi bụi trên vai. Hắn vẫn chưa dồn hết sức, ít nhất vẫn còn nhiều quân bài tẩy như Kỳ Lân Ma Quá hay Khí Nguyên Hoàng, hoặc là Kiếm Long Uyên, Động Thủ hay Thuấn Thân Tuyệt Sát. Còn Thiên Can Hậu Thảy vẫn chưa có dùng tới. Hắn mà dùng thì Mang Đằng sẽ thua hết sức triệt để. Thứ hắn muốn là xem coi mình chỉ dùng cận chiến để đánh bại, không đụng tới quân bài tẩy, rốt cuộc có thể triển khai được bao nhiêu tiềm lực. Còn những quân bài tẩy kia, trước khi đánh với Sở Vô Sương, có thể không dùng, hắn không có đụng tới. Mạnh! Mang Đằng ho một ngụm máu, cuối cùng cũng có thể đứng vững. Rồi đánh nữa không? Triệu Bân cười nhìn Mang Đằng. Tới lúc phải cho người xem thử bài tẩy của ta. Mang Đằng nhếch miệng cười. Nói xong, hắn cởi áo, lộ ra thân trên màu đồng đỏ, cờ bắp như cầu lông. Sức bật cực mạnh. Hắn ta bắt đầu thay đổi hình dạng, mi tâm xuất hiện một phù văn cổ xưa. Nửa người trên cũng hiện ra một bức tranh cứng cáp, hệt như một con sư tử to lớn, dường như có thể nghe thấy tiếng sư tử gầm. Chẳng những vậy, cơ thể vốn đã vạm vỡ của hắn lại to thêm một chút. Cao tới mức nào? Là Triệu Bân đứng trước mặt chẳng khác gì một đứa nhóc 3 tuổi. Mọi người bên dưới kinh ngạc ồ lên. Có thể biến lớn biến nhỏ, đúng là đa tài đa nghệ. Rất nhiều người âm thầm nuốt nước bọt, bởi vì khí chất Mang Đằng bây giờ cực kỳ đáng sợ. Chẳng những điên cuồng, còn bá đạo. Mỗi một hơi thở đều mang theo tiếng sư tử gào rống, âm thanh rung động lòng người. Đây là lần đầu ta thấy mang quá trong truyền thuyết à. Lão Trần Quyền tặc lưỡi. Mang quá là gì? Bên cạnh có tiểu đệ tử tò mò. Là ma truyền thừa có ma quá, những chi khác của mang tộc cũng là có mang quá. Một khi đã mở trạng thái đó hả, thì tư chỉ bách hải lục vô ngũ tạng kỳ kinh bát mạch, tính cả khí huyết chân nguyên cũng đều được tăng cường. Một bậc trên cơ sở sẵn có là giống với loại cấm thuật gia tăng chiến lực hả? Thì người hiểu không rồi sai. Đã mở mạng hóa, chắc chắn lần này cơ ngừng sẽ ngã thôi. Ép Mang Đằng phải lật bài tẩy của mình vậy, hắn có thể kêu ngạo với tất cả người cùng cấp luôn. Thì dù thua cũng không hề mất mặt. Tiếng bàn tán lại vang lên, ai cũng tụ lại đáng xem, rốt cuộc chiến sẽ diễn ra như thế nào. Đệ tử bình thường đều e ngại Mang Đằng vì lực chiến đấu kém quá nhiều. Mang Đằng giờ phút này tăng lực sức mạnh đáng kể, bí thuật bình thường hoàn toàn không thể làm gì được, chẳng khác gì gãi ngứa. Đúng là bá đạo thật sự nghe. Triệu Bân trên đài ngửa đầu nhìn, Mang Đằng sau khi mang quá, khí tràn rất mạnh. Từ rất xa, có thể cảm nhận được mang khí cuồn cuộn ập như thủy triều, tinh khiết mạnh mẽ. Nếu dùng hết sức, trạng thái Mang Đằng bây giờ, hoàn toàn trên cơ của hắn, chèn ép tuyệt đối. Nhưng hắn cũng sẽ không ngu ngốc, lấy cứng chọi cứng. Hắn ta đã mở màn hóa, không dùng bài tẩy rất khó phá vỡ lớp phòng ngự của Mang Đằng. So với việc dùng tới quân bài tẩy, thì vẫn còn một cách khác thực tế hơn. Cách này lấy ra là dùng với bọn họ. Bây giờ tình đế người ném thư trước. Mang Đằng xây cổ, bọn họ mà hắn nói, tất nhiên chính là nhóm đệ tử yêu nghiệt. Không ngờ nửa đường đụng phải một con người chiến, đánh hắn một trận như tử. Vậy thì ta thật sự rất vinh hạnh nha. Triệu Bân cười, lại bắt đầu giãn gân giãn cốt. Lần này hắn không xoay cổ tay, mà bắt đầu xoay cổ chân. Cơ thể Mang Đằng rất mạnh mẽ, quật cũng như không. Tuy mang hóa rất mạnh, nhưng không hẳn là không có điểm yếu. Tới đây! Mang Đằng gào một tiếng, luồng khí điên cuồng ập tới như tiếng sấm rền vang. Hắn ta không đụng tới bí pháp, cũng lười dùng bí thuật. Võ tu hình thức sức mạnh chỉ dùng tấn công vật lý mà thôi. Với sức mạnh của cơ thể, bí pháp bình thường hoàn toàn không thể làm gì được. Hơn nữa, chân nguyên hồi thể của võ tu bình thường thì dày khoảng một tấc. Hắn ta dày tận ba tấc, cứ như một miếng thép. Khỏi bàn tới việc tấn công, chỉ cần lao vào là đủ. Võ tu như hắn chẳng khác gì một tấm khiên thịt, có thể đánh, cũng có thể chống đỡ. Triệu Bân hét lên, lao tới, chẳng mấy khi gặp được võ tu mang hóa. Thì thử xem sức mạnh của Mang Đằng bây giờ là điều rất cần thiết. Cùng lúc đó, Mang Đằng vung nắm đấm. Một cú đấm, có cả sấm sét bao quanh, cùng có khí lan tràn. Triệu Bân đã rớt xuống thế hạ phong, bị một chưởng đập cho bay ra sau. Mang Đằng vẫn đứng sừng sững, dùng hết tất cả mọi sức mạnh. Hắn ta vô địch với người cùng cấp. Mạnh thiệt! Triệu Bân nhe răng trợn mắt, nắm đấm dính máu, xương tay cũng là đầu nhói. Kết thúc rồi! Mang Đằng như con sư tử to lớn lao tới, bước chân nặng nề, dẫm tới nền đất rung lên. Tốc độ rất nhanh. Mấy giây vụt tới, vung bàn tay to, chập Triệu Bân vẫn còn trên không trung. Theo hắn đoán, Triệu Bân rơi xuống chắc chắn sẽ bị hắn bắt lấy. Khoảng cách vị trí đo cực kỳ chính xác, nếu không có gì bất ngờ, sẽ tóm được. Trước đó cơ ngân bị đè ra đánh cho một trận, lần này hắn cũng muốn thử tuyệt kỹ quật người ra sao. Làm sao? Ngươi muốn quật ta ngã hả? Triệu Bân cười, cơ thể đang rớt xuống, chợt dừng lại dưới không trung, khiến cho mang đằng chập vào khoảng không. Bồ lơ lửng. Các đệ tử, trưởng lão lại nhíu mày, là bùa lơ lửng. Không thể để mang đằng tóm lấy, cái tên đó to còn như thế, sẽ dễ dàng xé cơ ngân thành hai nửa. Ta cho người quật nè. Triệu Bân giẫm chân nhảy vọt lên, sau bật ngược ra phía sau. Tiểu tử người khó thiệt. Mang đằng bật cười ha hả, nhào tới. Triệu Bân vững vàng đáp xuống, đánh một chưởng của mang đằng. Nắm đấm lại nện vào ngực của hắn. Nói thật, cú đấm chẳng khác gì đập vào tấm thép, phát ra tiếng bùm bụp. Mang đằng sau khi mang hóa, chẳng những có sức mạnh cơ thể bá đạo, chân nguyên hộ thể cũng là cứng rắn tới đáng sợ. Lại thêm một đòn tấn công mạnh mẽ, Triệu Bân đánh trả, mang đằng bám sát không nhường, liên tục tấn công. Triệu Bân chẳng hề thua kém, dùng đấu chiến thánh pháp. Nhỏ cũng có ưu điểm, to thì cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Sức mạnh, đánh không bằng nhưng tốc độ lại vượt trội hơn. Tiếng hai người cận chiến liên tục vang lên, bầm bóp vang lên không dứt. Khác với lần trước, lần này mang đằng có thể đứng vững khi trúng đấu chiến thánh pháp. Cơ thể đủ nặng, rất khó lay động, cộng thêm chân nguyên hộ thể mạnh mẽ, đòn tấn công chẳng khác gì gãy ngứa. Chẳng có một bí thuật nào hả? Chỉ là đánh nhau bình thường vậy thôi à? Rất nhiều đệ tử lên tiếng hỏi. Dù bí thuật tốt nhưng mà hao tốn chân nguyên, khó phá được lớp phòng ngự của mang đằng. Cái tên này mà có đứng yên thì ta cũng chưa chắc chém được. Kiếm Nam ho khan. Tháo nào những đệ tử rất mạnh cũng phải e dè mang đằng. Khả năng phòng ngự đúng là quá bá đạo. Bí thuật giờ này, quyền pháp này, tên đó đều có thể đưa lưng ra đỡ. Đánh mấy lượt không hề hơn. Nhưng mà nếu trúng một đòn của mang đằng thì sẽ rất đau khổ. Người khiến ta khiếp sợ phải là cơ ngân kìa. Lâm Tà hít một hơi. Không chỉ mình hắn, ở đây người nào không khiếp sợ mang đằng. Hắn đã mang quá nhưng vẫn không tóm được cơ ngân. Nếu đổi lại là họ, chưa kịp nhìn thì đã bị mang đằng xé thành hai nửa. Sự tồn tại của cơ ngân chính là minh chứng rõ ràng nhất. Không nên nhìn mặt mà bắt hình dung. Mặt mũi bình thường, dáng người không cao, khí lực chẳng mạnh. Chỉ là một tiểu võ tu lại chống đỡ được mang đằng mang quá điên cuồng tấn công. Có thể thấy, cơ thể cơ ngân cũng đã được luyện tới một mức độ khủng bố nào đó. Trận chiến này chẳng có bí thuật hoa mỹ, chẳng có dị tượng quyền ảo. Từ đầu tới cuối, chỉ vật lộn nguyên thủy. Dù tư thế không được đẹp, nhưng mỗi một cú đấm, cực kỳ nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Đúng là nuôi cào sẽ có nuôi cào hơn. Lạc Hà đang xem thì đột nhiên lên tiếng. Những lời đó là dành cho Vệ Xuyên nghe. Đừng có tránh đối mà sinh nông nối nghe. Mặt Vệ Xuyên đen như nhỏ nồi, thật sự là con bà nó không phục cũng không được. Hắn thú vị hơn những gì ta tưởng. Nguyệt Linh chợt mở mắt ra, cũng chỉ buông một câu như thế. Nói xong nàng nhắm mắt lại, cơ thể mạnh mẽ, đánh đấm giỏi không có nghĩa là thực lực đủ mạnh. Để nàng đánh với mang đằng thì nàng cũng sẽ dùng cách rất nhẹ nhàng. Chỉ một bí pháp bình thường có lẽ không thể phá được phòng ngự, nhưng cấm thuật bá đạo chỉ cần một đòn là xong. Chỉ tu thần thể không tu bí pháp là một tổn thất rất nặng nề. Mang đằng chính là một kẻ như thế, tồn tại chỉ để làm bao cát hình người mà thôi. Nàng ta còn như thế nữa là Sở Vô Sương, đứa con cưng của trời, mới chính là kẻ nhìn đời bằng nửa con mắt. Đồ nhi của ngươi chắc cũng là tới giới hạn cuối cùng rồi. Linh Lung mỉm cười nhìn Vân Yên. Có thể gắn gượng tới bây giờ cũng là đáng quý. Vân Yên mỉm cười hết sức bất ngờ. Nếu là ta thì đã thất bại từ lâu. Một thanh hàng ho khan. Tiểu tử ơi, tiểu tử, ngươi thua một trận đi, bọn ta đặt hết tiền rồi mà. Mấy lão già như lão Trần Quyền đều khấn vái như thế. Vì cơ ngân, bọn họ thua từ nãy tới giờ. Xin hãy để họ thắng một lần. Cùng với một tiếng nổ, Triệu Bân lại bắt đầu bày trận. Nhưng lần này khí thế không hề giảm, khí huyết vẫn dồi dào tuôn ra. Đã vậy ý chí chiến đấu lên cao. Không đụng tác chủ bài, cũng gần như không dùng tới bí thuật. Chỉ dùng sức mạnh cơ thể đối đầu với đối phương. Khai thác được không ít tiền lực. Suy cho cùng, hắn chỉ coi mang đằng như hòn đá mài dao. Cơ hội này rất hiếm có. Người đúng là cái thứ quái vật. Mang đằng nhếch miệng tạc lưỡi. Đây cũng là điều mà mọi người có mặt muốn nói. Tại sao võ tu chân linh lại giỏi chịu đòn như thế? Tận hứng chưa? Triệu Bân mỉm cười nhìn mang đằng. Tốn tầm tâm. Mang đằng xoay cổ, khi quyết bùng như ngọn lửa. Nếu đã tận hứng rồi, thì ta dùng đại chiêu nè. Triệu Bân xoay cổ chân. Đại chiêu. Người xem trận đấu cũng phải nhướng mày. Đây là lần đầu tiên họ nghe hai chữ đại chiêu trong lời nói của Cơ Ngân. Ai nấy đều hết sức tò mò. Võ tu nhỏ bé, rốt cuộc còn giấu giếm cái chiêu bài gì? Nếu đã nói là đại chiêu, chắc hẳn uy lực không có tầm thường. Ngay lập tức, người dưới đài ngồi thẳng dậy, ai nấy hai mắt sáng ngời. Để tầm mới mang tầm mắt coi. Mang đằng cười rất phấn khích, màu huyết cũng sôi lên sùng sục. Lát nữa người đừng chửi ta là được. Triệu Bân mỉm cười, đạp bước phong thần, tốc độ cực nhanh. Nắm đấm siết chặt, giữa những kẻ tay có chân nguyên trào ra, uy lực cực kỳ đáng sợ. Đây là đại chiêu hả? Chẳng khác cái gì. Mang đằng là một kẻ cứng rắn, giống như sư tử lao tới, đỡ lấy cú đấm bằng một chưởng. Trước ánh mắt của đám đông, hai người gần nhau không còn khoảng cách, ai nấy nín thở chờ đợi đại chiêu. Trước ánh mắt đám đông, Triệu Bân né được chưởng của Mang đằng. Thế nhưng tên này không dùng tay mà dùng chân. Dùng một động tác giả, sau tung cước đá mạnh vào đúng quần của Mang đằng. Trong khoảnh khắc đó, các đồng bào nam đang xem tỷ thí, bỗng cảm thấy gió lạnh hiu hiu thổi qua. Cũng trong thời khắc nào đó, các đồng bào nữ thấy khóe miệng giật giật. Đây chính là đại chiêu mà người nhắc tới. Thứ này hữu dụng hơn đại chiêu nhiều. Ánh mắt các đồng bào nam thể hiện rõ. Tiếng hét như lợn bị chọc tiết của Mang đằng, ngay sau đó cũng minh chứng rõ cho điều này. Cú đạp của Triệu Bân rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ tới cỡ nào, chân nguyên hộ thể của Mang đằng đã bị đạp nát. Không biết hai quả trứng kia đã vỡ nát hay chưa? Chẳng trách hắn là xoài cổ chân. Tô Vũ cười ngượng, rất mất tự nhiên. Đúng hơn là vì bộ vị nào đó cảm thấy mất tự nhiên theo từng cơn gió lạnh heo hút thổi qua. Nhanh thôi cũng đau thiệt. Kiếm nam nhanh chóng bụm đúng quân. Ánh mắt các nữ tử không được tự nhiên, ví dụ như một thanh hàng thanh giao đều che miệng cười trộm. Tiểu sư đệ Cơ Ngân, nhân tài Triệu Bân, đúng là đa tài đa nghệ. Thứ này không phải là ta dạy. Vân Yên hít một hơi thật sâu. Nhưng mà ta dạy. Nguyệt Thần vuốt vuốt tóc. Đồ đệ cuối cùng cũng đã chịu hiếu ra. Ta thấy được an ủi. Đánh đấm phải ra dáng như thế. Mang đằng cuối cùng cũng quỳ xuống. Có lẽ vì đã quá đau đớn, nước mắt lưng tròng, đầu tới mức không giữ được thể diện. Đại chiêu này có đủ không? Triệu Bân bật cười, khoe trọn hai hàm răng trắng. Đây chính là đại chiêu, tuy vô dụng với nữ tử, nhưng hữu dụng với nam nhân. Mẹ kiếp ngươi, không biết võ đức. Mang đằng đầu tới mức nhè răng nhếch miệng. Dứt lời, trạng thái mang quá cũng là tiêu biến. Triệu Bân không nghĩ vậy, người ta gọi hắn là gã tồi mấy ngày nay, thế diện bay sạch, cần gì cái gọi là võ đức. Mang đằng cắm đầu xuống đất, đạp đầu lên đại chiến kêu đùng đùng. Người bên dưới không ai nói, chắc hẳn đây là phút giây mặc niệm tập thể trong truyền thuyết. Cơ thể to lớn của hắn ta co giật từng hồi, miệng còn sùa bọt màu trắng. Ai không biết, còn tưởng là hắn trúng độc. Dù vậy ta cũng giữ lại vài phần lực nè. Triệu Bân nói, nếu không thì Mang đằng đã thành thái giám. Tên này cũng không tệ, lúc cần nương tay thì vẫn phải nương tay. Hiện trường im phăng phắc, nhìn Triệu Bân. Không biết tại sao dường như trên đầu tên này có thêm một vần hào quang. Là hào quang của đẳng cấp, cực kỳ chói mắt. Họ từng nghĩ tới rất nhiều khả năng Mang đằng bị đánh bại, nhưng không ngờ tới điều này. Triệu Bân đánh trống lảng, nhìn về phía Ngô Quyền Thông. Chứ sự của trận tỷ thí dường như không được tận chức. Ta đã thắng rồi, hô lên đi. Ngô Quyền Thông liếc xéo Triệu Bân, hít một hơi thật sâu. Cơ Ngân thắng. Ngô Quyền Thông hô một câu rất lớn. Ông phải hô lên thật lớn, nếu không thì uổng cho khí thế của ai kia. Đi xuống nghỉ ngơi đi. Triệu Bân tốt bụng giúp Mang đằng đứng lên. Thi đấu là thi đấu, nhưng huynh đệ thì vẫn nên giúp đỡ lẫn nhau. Mang đằng lão đảo, càng bước càng cảm thấy chật vật. Hai mắt đẫm lệ lưng tròng, nhè răng trợn mắt. Khi bước xuống đài, hắn còn kéo quần lên, âm thầm liếc mắt xem một cái. Ta ra tay có chừng mực mà. Triệu Bân ý nhị. Nghe câu này Mang đằng chân đi không vững, đột nhiên ngã xuống bậc thềm. Máu miệng cũng trào cá ra. Không biết là do bị thương hay là tức giận tới học máu. Tô Vũ từ không kiếm nam vội vàng bước tới giúp đỡ. Nhưng họ cũng muốn an ủi và thực sự hỏi mang đằng. Người cảm thấy sao vậy? Triệu Bân cũng ôm cái thắt lưng và nua rời đi. Cùng mang đằng đánh nhau, nói không bị thương rõ là giả. Trải qua trận chiến này, hắn đã trúng không ít làn nhà bổng của đối phương. Dùng thủ đoạn hèn hạ để thắng hả? Còn thắng cũng không dễ dàng. Trên đường Triệu Bân đi, hắn nghe nhiều người như Ngụy Đằng, Trịnh Minh. Đám người này chẳng có ai không dùng thủ đoạn hèn hạ, nhưng khí thế vẫn là hiên ngang lẫm liệt. Đứng về phe chính nghĩa mà chỉ trích Triệu Bân. Triệu Bân không nói, chỉ liếc nhìn Ngụy Đằng một cái. Lúc này Triệu Bân đã tìm được một chỗ ngồi, Lão Trần Quyền nhanh chóng bước tới ngồi cạnh. Người giỏi thiệt. Lão Trần Quyền vuốt râu hào hứng. Triệu Bân ho ra búng máu, lấy trong ngực một cái túi lớn đặt lên chiếu bạc. Cái túi lớn đựng rất nhiều ngân phiếu. Hắn cược thắng rồi lại thắng. Các người nói xem có tức hay không? Thắng, ta cho người thắng à. Lão Trần Quyền hết sức bực mình, khuôn mặt già nua đen lại. Ông ta vò đống ngân phiếu vắng phiếu thành từng trái bóng, rồi ném vào trong túi lớn của Triệu Bân. Vậy còn được cược nữa không? Triệu Bân cầm túi tiền, đống ngân phiếu bị Lão Trần Quyền vò lại, cũng lấy ra trải phẳng phiêu từng tờ. Tiền bạc là thứ tốt, đủ để mua rất nhiều bảo bối ở cửa hiệu lâu đời. Chỉ không biết lão già này còn cho hắn đặt cược nữa hay không. Cột! Lão Trần Quyền nghiến răng bật ra một chữ. Ông gần như rít chữ này qua kẽ răng. Khuôn mặt khi nhìn Triệu Bân không chỉ đen như đít nồi, còn có chút đỏ ở đôi mắt như sắp bùng cháy. Vậy có được tự cược ta thắng không? Lão phù hổng tình, ngươi còn có thể thắng à? Chuyện đó khó nói lắm. Triệu Bân vừa nói vừa tiếp tục trải phẳng tờ ngân phiếu. Chỉ cần vòng sau hắn không gặp số vô xương, thì đệ tử nào hắn cũng có thể đánh. Bất kể là chân thể âm băng, thiên linh cũng không có thành vấn đề. Lâm tò mặt đầu lên đời. Ngô Quyền Thông hô lên, thu hút ánh mắt tất cả khán giả. Trong đó có Triệu Bân đều nhìn về phía đài chiến đấu. Lâm Tà hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh đứng lên. Người đang dậy mà vẫn còn muốn đánh hả? Từ Không Kiếm Nam nhướng mày hỏi. Có được một trận chiến, ta cũng muốn lĩnh giáo uy lực của mặt đầu. Được lắm, mau đi đi đại hán tử. Tất cả mọi người đều bật ngón cái đồng loạt tán thưởng. Đồ nhi của tà bố quyền. Lâm Tà chưa lên thì đã nghe thấy một trưởng lão lên tiếng. Trưởng lão lên tiếng chính là sư phụ của Mặt Đao, thay Mặt Đao nói. Nghe vậy có rất nhiều người quay đầu lại nhìn, ngay cả Triệu Bân cũng nhìn theo bản năng. Thực lực Mặt Đao ai cũng rõ, hắn ta xem như một yêu nghiệt thiên tài. Đối thủ lúc này là một đệ tử đang bị thương nặng như Lâm Tà, vậy mà hắn cũng bỏ quyền hay sao? Quay đầu nhìn lại, không ít người nhíu mày, cũng không thể trách. Tất cả đều đã nhìn thấy Mặt Đao ngồi đó như một cái xác không hồn, khuôn mặt tái nhợt không chút máu, khóe miệng vẫn còn đang rỉ máu, rõ ràng là bị nội thương không nhẹ. Quả thực, trên người hắn có thương tích là rất nặng. Sư phụ của hắn lúc này đang ra sức chữa trị, nên mới thay hắn bỏ quyền. Là sức mạnh gì vậy? Phản phệ thiệt đáng sợ. Chương 1227. Tới đây thì vòng 3 cũng đã kết thúc. Triệu Bân lẩm bẩm, tuy rằng ngồi cách xa, nhưng hắn cũng có thể thấy rõ trạng thái của Mặt Đao. Trong cơ thể hắn có một luồng năng lượng kinh khủng chạy tán loạn. Mặt Đao không thể nào trấn áp được nguồn năng lực này, chứ đừng nói là trục xuất ra khỏi cơ thể. Nguồn năng lượng đang phá hủy căn cơ. Chỉ có bỏ quyền thi đấu và tập trung chữa trị, thì Mặt Đao mới có cơ hội tham gia vòng hồi sinh. Cái mà hắn đang thiếu chính là thời gian chữa trị. Bỏ quyền thi đấu cũng chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ. Lâm Tà thân. Ngô Quyền Thông tuyên bố kết quả. Như vậy mà cũng có thể thăng cấp hả? Tô Vũ giật nảy mình. Lâm Tà ho khan, đây là điều hắn không ngờ tới. Ai mà ngờ lúc này Mặt Đao lại phải bỏ quyền thi đấu để chữa trị. Đúng là thời tới cản không kịp. Sắc mặt giáng hồn không được tốt cho lắm. Lâm Tà chỉ thua hắn ta nửa chiêu. Còn thứ hạng thì kém xa Lâm Tà. Hôm nay có phải không định mở thêm một vòng đấu hay không vậy? Thấy Mặt Đao trị thương, Ngô Quyền Thông lẩm bẩm. Xem trạng thái của Mặt Đao thì muốn tham gia vòng hồi sinh cũng khó. Cái hắn ta thiếu chính là thời gian chữa trị. Nhưng ông cũng không suy nghĩ lâu, ngay lập tức gọi tên các đệ tử tiếp theo. Một thanh hàng bước lên đài chiến đấu. May mắn cũng là một phần sức mạnh của nàng. Lần này đối thủ của nàng không quá mạnh. Tuy nàng không thắng được Liễu Như Nguyệt, nhưng vẫn có thể dễ dàng đánh bại đối thủ lần này, mạnh mẽ thăng cấp. Người may mắn không chỉ có một mình nàng. Thanh Giao xuất hiện sau đó, khiến tất cả khán giả kinh ngạc với khúc thanh liên kinh diễm, thuận lợi thăng cấp. Về phần Mộ Chiêu Tuyết, tuy cũng có một chút khó khăn để giành chiến thắng, nhưng nàng cũng đã lọt vào vòng trong. U Lan không thi triển ra thực lực thực sự, nên đã bị đánh bại bởi một đệ tử không có tầm thường. Trong những trận đấu tiếp theo, không xảy ra tình huống hai kẻ mạnh gặp nhau. Bát Nhã, Chân Thể Âm Băng và Thể Tiên Linh Liễu Như Nguyệt cũng đều tăng cấp, không gặp bất cứ trở ngại. Tới đây vòng 3 đã kết thúc. 35 người tham chiến, 18 người thăng cấp, 17 người còn lại được tham gia vòng hồi sinh. Trừ những người đã sử dụng hết cơ hội hồi sinh từ vòng trước, thì trên đài cũng chỉ còn lại 8 đệ tử. Điều đáng nói chính là tư thế đi đứng của Mang Đằng có hơi kỳ quái. Hạ bộ trúng một đòn nghiêm trọng, tới tận lúc này vẫn còn đau tới chảy cả nước mắt. Nhóc con, người chờ đó. Khi đi ngang qua Triệu Bân, khuôn mặt to lớn của Mang Đằng đã đen như đít nồi. Chờ ta thăng cấp, nếu như vòng sau ta còn gặp lại ngươi, thì nhất định ta đá chết thằng em của ngươi. Triệu Bân vừa đắm chìm trong việc đếm tiền vừa nghĩ. Để ta gặp lại người lần nữa, thì thằng em của người liệu hồn. Bảy đệ tử lên đài, chỉ thiếu duy nhất Mặc Đau. Ngô Quyền Thông nhấp một ngụm rượu, nhìn về vị trí của Mặc Đau. Sư huynh rút thăm giúp đồ nhi của ta là được. Sư phụ Mặc Đau lên tiếng, rồi lại tiếp tục trị thương cho Mặc Đau. Trị thương tới giai đoạn cuối cùng, lúc này Mặc Đau thật sự không thích hợp để di chuyển. Được thôi. Cũng không cần Ngô Quyền Thông rút, chờ cho hắn tấm ngọc bài cuối cùng là được. Thực lực Mặc Đau không tầm thường, xếp hạng không tệ, nên chừa cho hắn một con đường để tiếp tục. Mặc Đau gặp may mắn, có được ngọc bài xếp vào trận cuối cùng. Nói cách khác, hắn có rất nhiều thời gian để chữa trị. Tới đây! Mang Đằng rú lên như một con sói, hắn không hề bước xuống đây, bởi vì hắn sẽ đánh trận đầu tiên. Đối thủ là một đệ tử mặc áo trắng, thái độ của đệ tử rất mâu thuẫn, nửa muốn đánh nửa muốn không. Chủ yếu là bởi vì khí thế của Mang Đằng lúc này hết sức đáng sợ, giống như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ tới nơi. Rõ ràng là hắn đang muốn tìm một người để trút giận. Không may, đệ tử áo trắng lại rơi vào tay hắn đúng thời điểm này. Ta không đánh nữa. Đệ tử áo trắng nói xong, liền quay đầu định bước xuống đài. Hắn không hề muốn làm bao cát cho Mang Đằng. Mang Đằng mặc kệ, nhất quyết đuổi theo. Còn không mau cút xuống. Ngô Quyền Thông mạnh mẽ can thiệp, nắm cổ Mang Đằng như nắm một con gà, vứt ra khỏi đài. Nguyên nhân bởi vì trong lòng ông cũng có lửa giận. Tên nhóc to con này khiến ông ta thua mấy chục vạn lượng. Trận thứ hai tiếp tục diễn ra. Là trận chiến giữa hai nữ đệ tử. Một nữ đệ tử áo tím, một áo xanh. Hai đệ tử rất thú vị, đặc biệt là nữ đệ tử áo tím. Từ lúc lên sân khấu, nàng không hề tung chiêu, chỉ bỏ chạy, để cho nữ đệ tử áo xanh đuổi theo khắp đài. Hiểu rồi. Lão Trần Quyền vuốt râu lẩm bẩm. Nữ đệ tử áo tím là sư muội của Mặc Đau. Nàng chỉ chạy không đánh là muốn câu giờ cho sư huynh của mình. Đảm bảo hắn có thể thượng đài trong trận cuối cùng. Nếu không thì hắn sẽ thực sự bị loại. Nữ đệ tử áo tím có nhiệm vụ mà nữ đệ tử áo xanh cũng có. Bởi vì sư huynh của nàng chính là đối thủ của Mặc Đau trong trận cuối cùng. Một kẻ kéo dài thời gian, một bên lại tranh thủ. Cục diện trên đài chính là như thế. Nếu như phải đánh gì nữ đệ tử, ngươi có đập người ta dậy không vậy? Lão Trần Quyền liếc nhìn Triệu Bân. Cũng còn tùy nữ đệ tử đó là ai nữa. Nếu đối thủ là Thanh Giao hay Chiêu Tuyết thì chắc chắn sẽ không đập. Nếu như là Sở Vô Sương hay Bát Nhã thì hắn nhất định sẽ đập cho chết. Vậy nếu lên nữ đệ tử ngươi cũng đập người ta hả? Lão Trần Quyền cau mày. Ta cũng có sĩ diện mà. Triệu Bân hít sâu một hơi. Nếu như hắn dám đập nữ đệ tử, thì Vân Yên nhất định sẽ đánh hắn tàn phế. Muốn đập người thì cũng phải nhìn đối thủ là ai. Lão Trần Quyền cuối cùng cũng không trừng mắt nhìn hắn ta nữa. Nói thật, ông không tin, cái tên Cơ Ngân này có quá nhiều thủ đoạn. Có khi lúc đánh với nữ đệ tử, hắn lại rút ra một đoạn côn cũng không có chừng. Cô còn chạy. Nữ đệ tử áo xanh khèo quát giận dữ, cuối cùng nàng cũng đã bắt được nữ đệ tử áo tím. Vừa bắt được, thì nàng liền không nhiều lời, lập tức tung chiêu. Nữ đệ tử áo tím trúng đòn, liền ngã khỏi đài chiến đấu. Sư phụ, đệ tử đã cố hết sức. Nữ đệ tử áo tím ho khan, bộ dạng hết sức chật vật. Sư phụ nàng không đáp, chỉ tập trung trị thương cho mặt đau. Trận hồi sinh thứ ba, hai đệ tử lên đài. Một thiếu niên tóc trắng, một thanh niên tóc đỏ. Hai kẻ không tệ, vừa nhảy đã không nhiều lời vô nghĩa, bắt đầu trận chiến ngay lập tức. Kiếm khí va chạm len keng, một bên khí huyết mãnh liệt, một bên khí thế bạo ngược. Sức mạnh có thể nói là ngang nhau. Trong thời gian ngắn, bất phân thắng bại. Triệu Bân đang đếm tiền, bất chợt ngước mắt nhìn lên chiến trường. Một thiếu niên tóc trắng, một thanh niên tóc đỏ, hai mái tóc đều có màu sắc dị thường. Nói cách khác, bọn họ là con huyết mạch đặc biệt. Triệu Bân biết thiếu niên tóc trắng đã từng gặp trong ngày khảo hạch gia nhập Thiên Tông. Hắn quan sát thanh niên tóc đỏ, người này tên Giang Hồng, dường như đã gặp được một cơ duyên tốt. Công pháp của Giang Hồng. Triệu Bân lẩm bẩm, khẽ cau mày, bởi vì cảm thấy khá quen thuộc. Từng nhìn thấy loại công pháp tương tự, hơn nữa, nhìn thấy không chỉ một lần. Giang Hồng lần này gặp với kình địch, khiến hắn ta không ngừng lộ ra sơ hở. Triệu Bân mới có thể nhìn thấu. Là quyết y môn. Triệu Bân trầm ngâm, hắn đã chắc chắn tới 8 phần, thanh niên tóc đỏ là người của quyết y môn. Cho dù khí tức đối phương thay đổi, dù tù vì đối phương đã được nâng cao, thì Triệu Bân vẫn có thể nắm được chút manh mối. Chính là năng lực quan sát bẩm sinh, không phải là tiềm năng thiên phú mới được đánh thức. Hắn có thể tự luyện ra võ hồn, năng lực quan sát bẩm sinh lại càng trở nên chính xác. Vì vậy có thể phân biệt được không ít công pháp đặc biệt. Thật sự là quá náo nhiệt mà. Triệu Bân thở dài trong lòng. Bên trong Thiên Tông của Đại Hạ, có người của La Sinh Môn, Huyết Y Môn, Ma Gia, Thi Tộc, còn có người của Phật Gia. Rõ ràng đa số đều có mục đích riêng, trong đó có cả hắn. Một đám người có mục đích tụ hợp cùng một chỗ. Có thể không náo nhiệt được hay sao? Lão Trần Quyền cầm bầu rượu tạt lưỡi. Rõ ràng trước đây, ông ta không hề nhìn ra thực lực thực sự của Giang Hồng. Ông không nhìn ra sao? Rõ ràng là như vậy mà. Triệu Bân thầm lẩm bẩm ở trong lòng. Nếu như hắn nói cho ông biết thân phận thực sự của Quyển Mộng, U Lan, cùng Kim Quyền Chung, thì không biết nét mặt ông sẽ trở nên như thế nào. Nhân tài của Thiên Tông hết sức đông đảo, ngọa hổ tàng long. Nhưng do thám gián điệp thì cũng không ít. Đây là những gì mà hắn có thể rút ra trong khoảng thời gian ở đây. Có quỷ mới biết được, ở đây có bao nhiêu thế lực đối địch đang âm thầm ấn thân. Trận chiến trên đài diễn ra rất ác liệt, khán giả bên dưới cũng reo hò cổ vũ nghiêng trời lệch đất. Từ sau trận chiến giữa Cơ Ngân và Mang Đằng, thì đây chính là trận chiến hấp dẫn nhất. Trận này kéo dài hơn 100 hiệp. Hai đệ tử quyết mạch đặc biệt, chỉ còn lại một cơ hội hồi sinh cuối cùng. Không kẻ nào hạ thủ lưu tình. Cuối cùng thì kỹ thuật của Giang Hồng vẫn cao hơn một bậc. Hoặc có thể là do quyết mạch tương khắc, thiếu niên tóc trắng đã ngã xuống. Trận thứ ba kết thúc. Trận thứ tư cũng chính là trận cuối cùng. Một thanh niên áo bạc nhảy lên đài, tay cầm một thanh kiếm vàng. Vẫn chưa thấy Mặc Đao bước lên. Không ít người ngoái đầu nhìn lại, Mặc Đao vẫn ngồi yên như tượng. Sư phụ đang cố gắng hết sức trị thương cho hắn. Nhìn trạng thái này, xem ra hắn không còn khả năng lên đài chiến đấu nữa. Hắn ta cũng là một thiên tài, không có kém chân tới âm băng à. Bị loại như vậy thiệt là đáng tiếc. Vẫn là câu nói đó thôi, may mắn lận phần sức mạnh. Chỉ trách hắn bị thương, không có đúng lúc gì hết. Tiếng bàn tán vang lên không ngớt, có rất nhiều người cảm thấy đáng tiếc. Mặc Đào đã bỏ quyền một lần, nếu như lần này không lên đài, thật sự sẽ bị loại. Nhân tài như hắn ta, rốt cuộc lại chẳng thể thăng cấp được nữa. Ta, có phải ta đã kéo dài chuyện này không vậy? Lâm Tà ho khan, nếu như hắn bỏ quyền ở vòng trước, thì Mặc Đào đã có thể thăng cấp không cần đánh. Giờ phút này cũng sẽ không diễn ra cảnh đáng tiếc như thế. Số phận đã định rồi. Tô Vũ không chút suy nghĩ nói ra một câu phũ phàng. Tiếc cái gì ai? chính ta cũng không được thăng cấp nè. Từ Không Kiếm Nam xưa tay, nói xong còn không quên liếc mắt nhìn Tiểu Vô Niệm. Hôm nay có 109 đệ tử thi đấu, vậy mà hắn đụng cái tên nhóc đầu bóng lưỡng tận 2 lần. Duyên phận gì mà oái âm. Mọi người đang nghe truyện tại K-Rap Radio. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 1231 hôm nay dừng ở đây. So về thực lực và trạng thái thi đấu thì hắn ta vẫn hơn hẳn Lâm Tà. Nhưng Lâm Tà có thể thăng cấp, còn hắn bị loại. Quả nhiên may mắn cũng là một phần sức mạnh. Hắn ta tuy đẹp trai, nhưng không may mắn thì vô dụng. Ngô Quyền Thông đang nhìn mặt đau. Đây là thời gian trị thương quan trọng, ông cũng không dám quấy rầy. Trưởng lão, đệ tử áo bạc khẽ gọi một tiếng, mặt đau không thể lên đài. Chỉ cần bỏ quyền là hắn có thể thuận lợi thăng cấp. Nhưng lão già này rõ ràng là đang cố tình trì hoãn thời gian, cho nên hắn không thể không lên tiếng. Ngô Quyền Thông nhắm mắt hít một hơi thật sâu, vừa định nói thì cảm thấy cổ họng hơi khô, tiện tay lấy bầu rượu nhấp một ngụm để làm ấm. Ngô sư huynh, ý gì đây? Sư phụ đệ tử áo bạc trầm giọng, ngang nhiên trì hoãn thời gian, đây chính là gian lận. Đồ nhi của ta cũng đang chờ tuyên bố thăng cấp. Ngô Quyền Thông thở dài, cuối cùng cũng chậm chạp lên tiếng. Về mặt đầu không thể tham gia vào chiến tiếp, vậy chiến. Ông ta chưa kịp nói xong thì mặt đầu đã mở mắt. Trong đôi mắt ánh lên ánh sáng mạnh mẽ. Áp chế được rồi. Trơ Bân nhìn thoáng qua, xem ra cuối cùng mặt đầu cũng đã áp chế được nguồn năng lượng đáng sợ đang chảy trong thân thể. Mặt đầu đứng dậy nhảy lên đài, đáp đất đánh ầm một tiếng. Mặc đào là một thiên tài, khi quyết kháng hồn, đào thế cuồng bạo. Chỉ riêng khí thế bộc phát, đủ khiến cho đệ tử áo bạc phải run sợ. Huống chi, mặc đào còn bộc phát thêm sát ý kinh người. Tới đây! Đệ tử áo bạc quát lớn, cầm kiếm xông tới. Hắn ta cũng đã dùng hết cơ hội hồi sinh. Nếu nhận thua lúc này thì sẽ bị loại. Hắn ta ít nhất cũng phải đánh được mấy chiêu. Sư phụ hắn còn đang nhìn, mà sư muội của hắn cũng đã hết sức vất vả để tranh thủ thời gian cho hắn. Mặt đao ra tay, một đao chém ra luồng ánh sáng xa 5 trượng. Đối phó với đệ tử áo bạc, hắn chỉ cần dùng một đao là đủ. Mạnh! Mang Đằng vừa trở về, nhìn cảnh này trong lòng không khỏi cảm thán. Hôm nay dừng ở đây. Ngô Quyền Thông nhìn trời đã không còn sớm, không đủ thời gian mở thêm một vòng chiến nữa. Hơn nữa, trạng thái của một số đệ tử như Đường Hạo Lâm Tà cũng không thể chống đỡ được bao lâu. Ngô Quyền Thông còn chưa nói xong, thì đã thấy một bóng hình xinh đẹp rời khỏi chỗ ngồi. Người vừa rời khỏi chính là Sở Vô Sương. Gương mặt nàng lộ ra vẻ bực mình không thể che giấu. Với nàng ta thì tỷ thí Tân Tông giống như một cái hội chợ bát nháo, toàn tôm tép đấu với nhau. Từ đầu tới giờ, nàng chưa từng phải ra tay, cũng có thể thuận lợi thăng cấp. Đúng là không thú vị một chút nào, lãng phí thời gian. Nhưng nàng muốn không đến cũng không được. Nếu như có thể, nàng muốn nói với tất cả mọi người một câu. Tất cả nhảy lên đài đi, một mình ta chấp hết. Thành thật mà nói thì ta không thích thái độ của nàng ta. Từ Không Kiếm Nam biểu môi. Nếu như ta có được một phần thực lực của nàng thì cũng sẽ bước để giống vậy. Tô Vũ vừa chỉnh lại vạt áo của mình, vừa nói. Thì rõ ràng, người ta có thực lực để kiêu ngạo mà. Tử Viêm vừa nói, vừa nuốt một viên đan dược. Các khán giả đều đứng dậy quay về, ngày mai lại tới. Nhìn chung, trận chiến ngày hôm nay diễn ra vô cùng hấp dẫn. Mấy trận chiến của Cơ Ngân và Mang Đằng đều rất kịch tính. Mặc dù cũng có mấy trận chiến khá vớ vẩn, nhưng tóm lại, cả quá trình vẫn rất là đáng xem. Hôm nay chẳng có tiết mục gì đặc biệt. Tô Vũ vươn vai đứng dậy, nói ra câu này với âm lượng đặc biệt lớn. Khán giả liếc nhìn một phía, người mà bọn họ đang nhìn chính là Vệ Xuyên. Lúc vừa tiến vào, hùng hùng hổ hổ muốn xử lý Cơ Ngân. Lúc này lại giống như một con cừu nhỏ, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ. Sắc mặt Vệ Xuyên tái nhợt, muốn làm gì nhưng lại không dám. To lên! Vệ Xuyên không dám, nhưng Mang Đằng to con thì khác. Hắn ta nhảy lên. Một tên thiên tài to con, nhưng cũng là một tên nóng nảy. Hắn thực sự không thể chờ được cơ hội đánh Cơ Ngân. Ê, có kịch hay để xem kìa. Không ít người mắt sáng, nhanh chóng trở lại chỗ ngồi. Tất nhiên khi bọn họ nhìn về vị trí của Cơ Ngân, thì đã chẳng còn thấy hắn ở đó nữa. Cũng kiếp mà. Mang Đằng quát lớn, vác theo làn nhà bổng đuổi theo. Các trưởng lão sau khi rời khỏi nơi thi đấu đều ôm ngực, cảm thấy hết sức đau lòng. Lúc trước, các lão đá Cơ Ngân như một quả bóng trên chính cái đài chiến đấu này. Nhưng bây giờ các lão đều muốn ngửa mặt lên trời mà hỏi liệu có thể nhận lại quả bóng mà đã đá đi hay không? Đáng tiếc, trên đời không có thuốc trị bệnh hối hận. Kịch hay kết thúc, khán giả đều đã ra về. Khi màn đêm buông xuống, mùi cơm trên đỉnh Tự Trúc thơm nức mũi. Nhưng bữa cơm ngày hôm nay không chỉ có Triệu Bân, Mục Thanh Hàn và Vân Yên, còn có thêm hai người nữa, là Linh Lung và Đào Tiên Tử. Dù vậy, hai người chỉ ngồi không ăn, nhìn chằm chằm Triệu Bân ăn. Còn sức ăn được là may mắn lắm rồi, phải ăn cho no thì mới có sức, giống như tên nhóc này vậy. Người đã thắng không ít trận, Linh Lung mỉm cười. Có không ít trưởng lão đều hùng hùng hổ hổ bước ra khỏi khu vực thi đấu và văn tục sau khi tỷ thí Tân Tông kết thúc. Chỉ vì một Cơ Ngân mà bọn họ thua cuộc học máu, không có tồi tệ nhất, chỉ có tồi tệ hơn. Cũng là tạm tạm. Triệu Bân mỉm cười. Khi nào Sở Lam trở lại, ta phải hỏi kỹ mới được. Cuối cùng Linh Lung cũng nhấc đũa, nếu như hỏi mà Cơ Ngân không chịu nói, thì cũng chỉ có thể hỏi nữ soái mà thôi. Nếu như tấm màn bí mật bị tháo xuống quá sớm, sẽ chẳng còn gì thú vị nữa. Người đúng là thu nhận được một đồ nhi tốt. Đào Tiên Tử mỉm cười rồi cũng nhấc đũa lên. Là do các sư huynh sư tỷ đã nhường ta mà thôi. Vân Yên nói lời này nghe rất thấm thía. Mấy trưởng lão kia không thèm xem xét mà đá qua đá lại. Cuối cùng đã một đồ nhi tốt cho nàng ta. Một Thanh Hàn che miệng cười trộm. Mấy trưởng lão không biết đã phải hối hận biết bao nhiêu. Sau khi ăn xong, Đào Tiên Tử Linh Lung đều ở lại. Ngày mai họ mới đi nơi khác. Đêm dài yên tĩnh, Triệu Bân ngồi xếp bằng trong phòng. Cô hết sức khôi phục trạng thái đỉnh cao. Cánh cửa đột nhiên mở. Vân Yên lướt vào phòng như một bóng ma, mang theo một mùi thơm nức mũi mê người. Sau khi bước vào, nàng lập tức liếc nhìn Triệu Bân, sau nhìn xung quanh. Phát hiện trên tường khắc rất nhiều cấm chế. Thảo nào hôm đó nàng lóa mắt, xuyên tường còn bị đụng phải đầu. Đồ nhi của mình còn thông hiểu bàn môn tá đạo. Những cấm chế này là để phòng trộm hay để phòng sư phụ là ta? Chủ yếu là để phòng trộm. Nhân tiện cũng phòng sư phụ một chút. Nếu như Triệu Bân bắt buộc phải trả lời, thì hắn nhất định sẽ trả lời như thế. Bởi vì bệnh mộng du của sư phụ không phải là điều tốt. Kim Quyền Chung, liên quan gì tới thi tộc? Vân Yên ngồi xuống, không hề rào trước đón sau, đi thẳng vào vấn đề. Chuyện này liên quan tới trận chiến biên giới trước đó. Thi tộc liên minh với Đại Nguyên làm kẻ thù Đại Hạ. Cho nên bây giờ, trên toàn Đại Hạ, nếu như gặp được một tên thi tộc thì phải giết ngay. Đây chính là mệnh lệnh của Hoàng đế. Khoảng 8 phần là có thể. Triệu Bân nói không khẳng định. Thật ra Kim Quyền Chung có phải người thi tộc hay không, hắn cũng không quan tâm. Chủ yếu vì hôm nay, Kim Quyền Chung thực sự bộc phát ra sát ý với hắn. Không chừng sẽ có một ngày hắn bị lão tiêu diệt. Vậy phải tiên hạ thủ vi cường, đánh đêm dài lắm mộng. Người đã phát hiện ra điều gì? Vân Yên nhìn Triệu Bân không chớp mắt. Dù sao thì thân phận Kim Quyền Chung cũng không có tầm thường. Muốn xử lý một trưởng lão thì cần phải có bằng chứng. Là trực giác thôi. Triệu Bân hít sâu một hơi. Nghỉ sớm đi. Vân Yên đứng dậy. Đi được hai bước, liền quay lại đá Triệu Bân. Trực giác của con luôn chính xác mà. Triệu Bân hiền ngàn lẫm liệt. Hắn nói xong câu này, thì lại bị đá dữ tợn hơn. Đợi Vân Yên rời khỏi, hắn mới có thể tỉnh táo ngồi xuống suy nghĩ. Bằng chứng, có bằng chứng nào cho điều đó? Sẽ không ai tin. Cho nên, hắn vẫn còn phải âm thầm điều tra. Dù sao thì hắn cũng đã nhắc nhở. Chuyện còn lại phụ thuộc vào Thiên Tông sẽ giải quyết ra sao? Đúng vậy, là phải âm thầm điều tra. Đây cũng là kế hoạch của Vân Yên. Nàng sẽ tìm người của Tình Báo Cát để theo dõi Kim Quyền Chung trong một thời gian dài. Chuyện này không chỉ là vì Thiên Tông và Đại Hạ, còn vì đệ tử của Thiên Tông. Nếu như Kim Quyền Trung thật sự là người của Thi Tộc, một ngày nào đó, lão nổi điên, không biết có bao nhiêu đệ tử gặp phải tai ương. Đại rốt cuộc là gì? Sau khi Vân Yên rời khỏi, Triệu Bân lại lấy viên gạch tím. Theo kinh nghiệm nhiều năm tầm bảo, chắc chắn không phải là một vật bình thường. Nhưng đã mất mấy ngày liền, hắn không thể nhìn thấu bí mật. Bên trong nhất định ẩn giấu quyền cơ. Kim Quyền Trung theo dõi hắn chặt chẽ như thế, có thể chính là vì viên gạch tím. Hắn rất muốn mạnh mẽ phá nó ra, xem bên trong có gì, nhưng lại sợ làm hỏng bảo vật. Rất lâu sau, hắn di chuyển tầm mắt, tiếp tục nhắm mắt ngồi xuống. Ngày mai sẽ phải đánh dài đây. Triệu Bân thầm nghĩ, tất cả đệ tử đã thăng cấp đều thuộc dạng tinh anh trong tinh anh. Vẫn như những gì đã suy tính, chưa tới bước cuối cùng, hắn thực sự không muốn đối đầu Sở Vô Sương. Cái cô nàng đó thực sự là không có hề đơn giản. Nguyệt Thần dưới lưng, một mình ngồi trên mặt trăng nhìn về hư vô. Triệu Bân không biết nàng đã tỉnh, hay có thể nói Nguyệt Thần không muốn cho hắn biết. Mây mù mờ ảo, ngăn cách ý thức của Triệu Bân. Là sư phụ, nàng vẫn luôn đẩy đồ đệ của mình tự do phát triển. Còn Sở Vô Sương, cả thần cũng nói nàng là một nhân tài, thì chắc hẳn nàng chính là nhân tài. Có một số việc Triệu Bân không thể nhìn thấu, nhưng Nguyệt Thần lại biết rất rõ. Đúng là nàng có đủ tư cách để kiêu ngạo. Có điều không biết nàng có đủ sức để phủ nhận năng lực của Triệu Bân hay không. Ngược lại, Triệu Bân cũng chưa chắc có thể đánh bại được Sở Vô Sương. Hôm sau, Triệu Bân ra khỏi phòng từ rất sớm, khoanh chân ngồi xuống cả một đêm. Hắn cực kỳ dồi dào sức sống. Đập vào mắt chính là hai bóng hình xinh đẹp đứng trước bàn bếp chuẩn bị bữa sáng. Một người trong đó tất nhiên là Siêu Tỷ. Một người khác không phải là Vân Yên mà là Huyễn Mộng. Huyễn Mộng của Ma Gia chạy tới tận đây nấu cơm. Tới đây nấu ăn đi. Một thanh hàng gọi một tiếng. Triệu Bân không từ chối. Hắn nghĩ chắc Huyễn Mộng tới cùng với tin tức của Ma Tử. Một thanh hàng là người biết điều. Để Triệu Bân vừa mới vào, nàng đã đi, không ở lại làm bóng đèn. Lên được phòng khách thì xuống được nhà bếp. Ta quả là một người vợ lý tưởng. Huyễn Mộng chớp chớp đôi mắt đẹp. Chỉ cần sư đệ nói một câu, hôm nay ta sẽ không đi đâu nữa. Tới đêm, cùng nhau tâm sự về lý tưởng của cuộc đời. Ta thà tán gẫu với Ma Tử còn hơn. Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Nếu người cứ nói năng như vậy, sau này người không thể cưới được vợ đâu. Huyễn Mộng biểu môi. Ta sợ tối đến, cô sẽ bóp cổ ta chết. Chết chưa qua mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Ta thích nam. Triệu Bân nói một câu mang theo sự bùng nổ cực lớn. Xem ra, người với thánh tử nhà ta mới là chân ấy. Huyễn Mộng bị chọc cười. Rồi khi nào hắn ta mới tới? Vẫn còn bận chị thương, bị người đánh rất là thảm. Ta đang hối hận vì không đập chết hắn. Lấy nhiều gạo như vậy, người có ăn hết hay không? Huyễn Mộng nhìn sang Triệu Bân. Ta ăn nhiều lắm. Triệu Bân nói xong, lại bỏ thêm mấy nắm nữa. Một ngày mới, lại là một ngày thật tươi đẹp. Trên những ngọn núi Thiên Tông sương khói lượn lờ, ai cũng bận rộn nấu cơm. Ăn sáng xong lại đi xem tỷ thí. Đỉnh Tự Trúc không có ngoại lệ. Bình thường chỉ có Triệu Bân một thanh hàng bận rộn trong bếp. Hôm nay đổi thành Triệu Bân Huyễn Mộng. Người Ma Gia quả đa tài đa nghệ, lên được phòng khách xuống được nhà bếp. Gia chủ Triệu Gia cực kỳ xuất sắc, cũng chỉ là người hỗ trợ mà thôi. Nhưng hình ảnh vẫn rất là hài hòa. Nhìn như này thì hai đứa đó quả là xứng đôi. Linh Lung mỉm cười. Con bé Huyễn Mộng cũng không có tệ. Đào Tiên Tử cười rồi nhấp một ngụm trà. Vân Yên không nói, chỉ lật xem sách cổ, nhìn sang một thanh hàng. Hôm nay Đồ Nhi nhà nàng trông có vẻ khá mất mát. Khoanh chân ngồi dưới tán cây, nhưng thỉnh thoảng lại lơ đãng liếc vào bếp. Ai cũng từng trải qua cái tuổi đó, nàng biết rõ tâm tư của đồ đệ nhà mình. Nàng nhìn một thanh hàng rồi lại nhìn sang Triệu Bân. Tiểu Đồ Nhi này đúng là một nhân tài. Trước viết thư tình cho Nguyệt Linh, sau dây dưa với Thanh Giao, bây giờ lại là Huyễn Mộng. Trực tiếp chạy tới đỉnh Tự Trúc nấu cơm. Người ta thường nói, thỏ không ăn cỏ gần hang đúng là không sai. Ở nhà có một sư tỷ xinh đẹp như vậy không ngó ngàng tới, lại đi chọc ghẹo con gái nhà người ta. hay là ngượng không dám ra tay. Sư tỷ nhà ngươi có ghen tuông hay không? Huyền Mộng đang bận rộn, bỗng nói một câu như thế, nói xong còn nhìn Mục Thanh Hằng. Triệu Bân không nói, chỉ ngồi cẩn thận múc gạo. Hay có thể nói hắn đang chìm vào trạng thái đầu gỗ, hoàn toàn không nghe thấy ẩn ý trong lời Huyền Mộng nói. Đang suy nghĩ xem, lúc nào gặp ma tử thì sẽ chạy tới ôm trước, hay là ném cho hắn ta một chiêu. Ma tử bảo ta mang tới, xem như là quà gặp mặt. Huyền Mộng vung tay, một bộ sách cổ xuất hiện, gói rất kỹ. Làm vậy ta ngượng lắm ngà. Triệu Bân lau nước ở trên người, miệng nói, nhân tay bận rộn nhận lấy. Trong chất liệu này, có lẽ là bí thuật tông môn, hơn nữa là một bí thuật không có tầm thường. Huyền Mộng liếc xéo, tốc độ trở mặt của tên này cũng quá là nhanh. Mà cấm, tuyệt thiên ngũ hành. Triệu Bân mở ra xem thử, nhìn tên là biết đây là độn pháp ngũ hành. Cái gì mà độn lôi, độn quả, độn thủy, đủ lại cũng khá là đầy đủ. Hắn cũng biết khá nhiều độn pháp ngũ hành, nhưng đó chỉ là chút gia lông ở bên ngoài. Còn những thứ ghi trong quyển sách cổ mới là độn pháp thượng thừa. Triệu Bân tiện tay nhét vào nhẫn ma, lát về phải nghiên cứu cho kỹ. Tài nhiều không có nàng thân. Dù chỉ là độn pháp ngũ hành, nhưng để hắn thực hiện, thì vẫn có thể tạo nên sức tấn công kinh người. Người ta nói, có qua thì phải có lại. Người không có chuẩn bị tặng cho ma tử cái gì hay sao? Huyền Mộng vừa cắt râu vừa chậm rãi nói. Như vậy là không có biết điều. Tặng tất nhiên là ta tặng. Triệu Bân cuối người, sau khi chọn tới chọn lui, thì lấy ra một bộ sách cổ. Chính xác hơn là một cuộn tranh. Theo Châm Ngôn Thiên Tông, thì đây là văn hóa phẩm thiết yếu. Tất cả mọi người mang giới tính nam đều thích. Chắc là ma tử cũng như vậy mà thôi. Hắn nhìn thoáng vào Vân Yên, sau vùi đầu vào món hàng kia. Cái gọi là vùi đầu chính là nhét thêm mấy lá bùa nổ vào cuộn tranh. Cái loại vừa mở là sẽ nổ. Cố gắng khiến ma tử bị nổ bay trước. Cái tên đó giỏi chịu đòn nên không thể chết được. Còn chưa xong. Để cuộn tranh trở nên to lớn hơn, hắn cố tình gói lại. Xong việc dán thêm miếng niêm phong. Cuộn tranh này ma tử xem thì được, nhưng Huyền Mộng lật ra thì chắc chắn sẽ tạo thành hỗn loạn. Cái này ta giữ gìn nhiều năm lắm mà, ta tặng hắn à. Và phần hắn lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải xem cơ duyên của hắn ra sao. Cuối cùng Triệu Bân xoay người, lời nói đầy thảm thía. Lúc đưa cho Huyền Mộng còn làm ra vẻ mặt quyến luyến, như thể vừa cắt ruột mà từ bỏ thứ mình yêu thích. Nhìn vào, không thấy ngờ được, trong cuộn tranh cất giấu đầy thứ đen tối. Là công pháp sao? Huyền Mộng nhận, lật tới lật lui xem xét, đang định dùng bí thuật nhìn lén, thì đụng phải cấm chú. Nàng không thể nhìn thấu, nhưng trong vẻ mặt Triệu Bân thì chắc là vật bất phàm. Tặng cho ma tử nhà cô, nếu mà cô dám lén lút mở ra thì hậu quả tự gánh nghe. Triệu Bân nói đứng đắn, nếu muốn mở xem thì ta không có cản, bị nổ đừng có tìm ta. Huyền Mộng không cho là đúng, tiện tay cất đi. Lòng Triệu Bân vui như nở hoa, đã bắt đầu tưởng tượng cảnh ma tử vùi đầu mở cuộn tranh. Sau có hoảng hốt hay không, có bất ngờ hay không? Ngươi cười cái gì vậy? Huyền Mộng liếc nhìn Triệu Bân. Đâu có gì, nấu cơm nè. Triệu Bân ngồi xuống tiếp tục múc. Bữa sáng được làm xong rất nhanh, mùi cơm chín lan tỏa khắp nơi. Bữa này đã cho Huyền Mộng mở mang tầm mắt về lượng cơm của Triệu Bân. Đúng là một cái thùng cơm. Một gốc cải xanh vậy mà lại bị heo giẫm nát. Bọn Tô Vũ đi tới, Tô Sa nhìn thấy Huyền Mộng bèn thốt lên một câu. Sau khi ăn xong, sắp nhỏ xuất phát đi trước. Nửa đường Huyền Mộng đi mất, đi rất xa, vẫn không quên ngoái đầu nhìn Triệu Bân. Triệu Bân cũng chỉ nhìn vậy rồi thôi. Cô nàng đó không phải là nhân vật tầm thường. Một khi nàng gài bẫy người, chết thế nào cũng chẳng biết. Dù tới tận lúc này, hắn vẫn duy trì cảnh giác. Cẩn thận một chút thì không có gì là xấu. Hôm nay quảng trường náo nhiệt hơn hôm qua. Bọn Triệu Bân đi tới, hầu như tất cả vị trí đều có người ngồi. Vừa mới vào, thu hút tầm mắt tất cả mọi người, nhưng không còn ai khinh thường hắn nữa. Cái tên cảnh giới chân linh qua được ba vòng, không phải nhờ may mắn mà thực lực. Tất cả những người từng đánh với hắn như Hàng Minh, Đường Hạo hay Mang Đằng, mặt mũi đều tái mét. Nhất là Mang Đằng, đêm qua cũng không hề ngủ ngon. đừng có để ta gặp lại ngươi. Nếu bàn về khoảng thu hút ánh mắt của người đời thì phải nhắc tới Sở Vô Sương. Nàng ta vừa tới, nhanh chóng gạt tất cả mọi hào quang của người khác, trong đó cũng có cả Triệu Bân. Tiểu Võ Tu đi cửa sau, cùng lắm chỉ là một con hắc mã. Còn đứa con cưng của trời sinh trong Sở gia mới là một đám mây không phụ thuộc vào bất kỳ thứ gì. Sự kiêu ngạo của nàng là thứ không một đệ tử nào có thể so sánh. Nói thật lòng á, ta muốn tìm ngươi luyện tài luyện chân. Vô Niệm cười với Triệu Bân. Cuộc sống tôi đẹp lắm, đừng nghĩ quẩn à. Triệu Bân tùy ý trả lời. Hắn liếc nhìn nhóm đệ tử yêu nghiệt ở đây, cả Sở Vô Sương cùng liếc sang một chút. Tiếp theo đây không biết sẽ bóc trúng ai. Càng ngày càng có nhiều người, ai cũng tìm chỗ ngồi xuống. Ngô Quyền Thông bước vào với dáng vẻ chưa tỉnh ngủ, không biết là do thua nhiều tiền hay là đêm qua bận nghiên cứu văn hóa phẩm thiết yếu. Theo Triệu Bân nghĩ thì chắc là có luôn cả hai. Trưởng lão nào bước lên cũng liếc sang nhìn hắn một cái, ánh mắt không hề hiền lành, hay có thể nói là phong mang trợn má, hoặc là mấy nếp nhăn già nua đen thui. Cũng có người giống lão Trần Quyền nghiến răng kèn kẹt. Hôm nay tâm trạng ông khá là tốt, nhưng cứ hễ nhìn mặt Triệu Bân là lại nổi cáu. Cái tật khốn, lúc đi ngang còn công khai mắng như thế. Lên đại rút thâm đi. Ngô Quyền Thông rót một ngụm rượu cho thông cổ, giọng nói vang vọng cả quán trường. Tiếng ồn ào nhanh chóng biến mất. Tất cả những người vào vòng trong đều xếp hàng bước lên. Chỉ có một người vẫn ngồi đó, nhắm mắt nghỉ ngơi, như thể không nghe thấy lời của Ngô Quyền Thông nói. Tất nhiên là Sở Vô Sương, một con người kiêu ngạo tới mức ngông cuồng. Im lặng nói cho mọi người biết, các người cứ thoải mái bốc, để lại phiếu cuối cùng cho ta. Đối thủ là ai cũng được. Ngô Quyền Thông ho khan, không bốc thì thôi, ta cho phép. Nhưng trong đáy lòng lão vẫn là cảm thấy rất bực bội. Đúng là không chịu nể mặt người già cả. Nếu người không phải nhân tài, nếu mà ta không nể mặt nữ sói, nhất định là dạy cho người biết thế nào là quy củ. 21 người rút thăm, 20 bản tên được treo trên tường. Bản tên Sở Vô Sương được Ngô Quyền Thông treo lên. Sau khi treo xong còn nhìn Lâm Tạ với ánh mắt thương hại. Đối thủ đầu tiên Lâm Tạ bốc được chính là Sở Vô Sương, hơn nữa còn là trận đầu. Dùng hết may mắn rồi. Tô Vũ thở dài một tiếng. Hôm qua đụng độ với mặt đau bị thương, không cần đánh vẫn thăng cấp. Hôm nay một phát trúng ngay Sở Vô Sương. Người rút thăm đều đã xuống đài, chỉ mỗi mình Lâm Tạ ở lại. Không chỉ là đệ tử dưới đài, ngay cả Ngô Quyền Thông cùng các trưởng lão đều nhướng mày. Trong Lâm Tạ có vẻ đang muốn tìm Sở Vô Sương luyện tay luyện chân. Triệu Bân lẳng lặng nhìn, có rất nhiều người giống như hắn. Từ khi tỷ thí Tân Tông bắt đầu, vẫn chưa được nhìn thấy Sở Vô Sương ra tay. Ai cũng tò mò, thử xem đứa con cưng của trời từ chất ra sao. Sư tỷ, cho ta vinh hạnh được đánh vài chiêu nha. Lâm Tà cười nói. Người không đủ tư cách làm đối thủ của ta. Sở Vô Sương khẽ lên tiếng, nàng còn chẳng thèm mở mắt ra nhìn, giọng nói hờ hững, trong trẻo nhưng lạnh giá. Nàng vừa dứt lời thì có làn khói nhẹ bốc từ người của nàng ra, sau bay xuống đài chiến đấu. Dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, hóa thành hình người là dáng vẻ của Sở Vô Sương đang bay lờ lửng. Là phân thân à? Sở Vô Sương đã nói Lâm Tà không đủ tư cách làm đối thủ của nàng, chỉ xứng đánh với phân thân của nàng mà thôi, là sự khinh thường lộ liễu. Cái pha hành động này đúng là mẹ nó chói mắt. Kiếm Nam nhếch miệng tặc lưỡi. Người ta có tư cách, người ta vậy không phục cũng không được. Tô Vũ cười gượng. Hay cho cái phân thân. Triệu Bân thì thầm, hắn nhìn phân thân Sở Vô Sương, không biết có được bao nhiêu phần lực chiến của bản thể. Dù là phân thân thì thiên nhãn của hắn vẫn không thể nhìn thấu. Một sức mạnh thần bí nào đó ngăn cản hắn nhìn lén. Chỉ là một phân thân, muốn nhìn xuyên qua bản thể của Sở Vô Sương thì cũng không có nên mơ tưởng. Xấu hổ nhất lúc này vẫn là Lâm Tà. Bao nhiêu năm nay, đánh nhau với những người cùng thế hệ không biết bao nhiêu lần, đây là lần đầu tiên bị khinh thường như thế. Bản thể còn chẳng buồn nhúc nhích, dùng phân thân để đánh nhau. Xem ra chút tu vi của hắn cũng chỉ xứng đánh với phân thân mà thôi. Nhờ đâu, người... Ngô Quyền Thông nhìn về phía Sở Vô Sương. Phân thân thua, tức là ta thua, Sở Vô Sương thản nhiên. Lời nói đó khiến pha hành động này càng thêm chói mắt. Quyết đoán biết là bao nhiêu. Nếu thất bại thì sẽ mất mặt biết bao nhiêu. Nhưng nếu nàng dám nói như thế thì hẳn cũng là nắm chắc phần thắng. Vậy thì bắt đầu thôi. Ngô Quyền Thông chắp hai tay sau lưng, giả vờ giả vịt rời khỏi sàn đấu. Chú trì nhiều trận tỷ thí như thế, có trận này là lạ đời, dùng phân thân thay thế bản thể. Tất cả mọi người đều nhìn lên đài chiến đấu. Lâm Tà đứng sừng sững trên đài, khí thế mạnh mẽ, rực rỡ chói mắt. Dùng tất cả lực chiến đấu của mình, mái tóc đen như suối, bầu trời bắt đầu nổi gió. Không còn che giấu bất kỳ điều gì. Dùng tới sức mạnh lớn nhất từ khi tỷ thí bắt đầu tới nay. Phần thân Sở Vô Sương bên kia thì ngược lại, cứ đứng yên, cả người sương khói lượn lờ, dường như có mưa bụi lất phất, trông như cảnh đẹp trong giấc mộng hư ảo, không nhiễm bụi trần. Sư tỷ, đắc tội! Lam Tà hét lớn ra tay trước, một đường kiếm hình vòm được rót thêm chân nguyên, khắc lực quyết mạch, kiếm quang hắn nhanh như gió, nhát kiếm đầy bá đạo. Mọi người đều liếc sang nhìn phân thân của Sở Vô Sương. Lâm Tà tung chiêu, nàng vẫn như tảng băng đứng sừng sững, không nhúc nhích, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Trong nháy mắt, kiếm Lâm Tà ập tới. Tới tận lúc này, phân thân của Sở Vô Sương mới đưa tay lên. Hai ngón tay ngọc kẹp mũi kiếm của Lâm Tà. Ngón tay chứa đầy chân nguyên, nhanh chóng xóa tàn kiếm uy. Mạnh như vậy! Tất cả mọi người giật mình. Các đệ tử yêu nghiệt khác như Trần Thế Âm Băng, Liễu Nhân Nguyệt hay Vô Niệm đều lộ vẻ giật mình. Người tĩnh lặng như mặt đau cũng nhìn nàng với ánh mắt kiên dè. Người hiếu chiến như mang đằng thì nuốt nước bọt. Lực chiến Lâm Tà không kém. Một kiếm mạnh nhất lại bị phân thân của Sở Vô Sương thoải mái phá giải. Thảo nào sư phụ lại dặn dò. Nếu đụng độ với Sở Vô Sương thì cứ trực tiếp nhận thua cho an toàn. Người hoảng hốt nhất vẫn là Lâm Tà. Dù hắn bùng nổ bao nhiêu chân nguyên thì cũng không thể đâm vào dù chỉ một chút. Đúng là yêu nghiệt mà. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, bắt đầu lộ vẻ e dè. Từ khi tỷ thí Tân Tông bắt đầu tới tận hôm nay, không phải nói với phần thân của Sở Vô Sương mà chính là bản thể, đúng là mạnh tới quá đáng. Các trưởng lão thì bình tĩnh hơn. Họ biết con bé này nghịch thiên nên cũng không khiếp sợ quá nhiều. Mọi người đang nghe truyện tại cây Rap Radio. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 1240. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, ngón tay phân thân Sở Vô Sương gõ nhẹ, kiếm trong tay Lâm Tà rung lên, rung tới mức Lâm Tà phải bật lùi về sau. Phân thân Sở Vô Sương bám sát như một cái bóng. Thần pháp biến quá kỳ dị, khiến Triệu Bân ngồi xem phải nhíu cả mày. Khi hắn vẫn còn đang suy nghĩ, thì Lâm Tà đã đáp xuống đất. Hắn ta chưa kịp đứng vững thì phần thân Sở Vô Sương đã đánh tới, một ngón tay chạm vào mi tâm của hắn ta. Tao thua rồi. Lâm Tà cười tự giễu. Phần thân Sở Vô Sương đã nương tay, nếu muốn giết hắn thì một ngón đã đủ đâm xuyên qua mi tâm. Hắn còn chưa dứt lời thì phần thân Sở Vô Sương đã hóa thành làn khói lờ lửng, biến mất trên đài chiến đấu. Thực lực này mạnh tới mức nào, khó trách người ta lại kiêu ngạo như thế. Bởi vì người ta có dư thực lực để kiêu ngạo. Thử hỏi xem, đệ tử nào có mặt có thể hạ gục Lâm Tà chỉ bằng một chiêu, ngoại trừ cháu gái nữ soái Sở Vô Sương. Triệu Bân trầm mặt, tâm tư rối loạn cũng không khỏi bàng hoàng. Những gì Sở Vô Sương làm được, hắn cũng có thể làm được. Hắn chỉ không chắc Sở Vô Sương mạnh tới mức nào. Trận đấu đầu tiên tới nhanh đi cũng nhanh. Sau khi Lâm Tà bước xuống, đã phải ngồi tĩnh tu hồi lâu. Hắn ta bị đả kích tới mức không ngẩng đầu lên được. Thua nạn có gì mất mặt đâu. Tô Vũ vỗ vai của Lâm Tà. Vấn đề là chỉ thua trong một chiêu á. Tư Không Kiếm Nam chen lời, họ Sở kia thật sự quá mạnh. Còn xem, tới người nữa kìa. Tử Viêm vỗ vai Triệu Bân. Triệu Bân định thần, từng bước bước lên đài chiến đấu. Một nữ đệ tử khác bước lên, là nữ đệ tử áo xanh hôm qua trong vòng hồi sinh cầu vợ cho sư huynh mặt đau của mình. Nàng ta là sư muội của mặt đau, cho nên nội tình cũng không có tầm thường. Cơ sư đệ, người sẽ không đập ta như những người khác. Nữ đệ tử áo xanh mỉm cười nói. Không có đập. Triệu Bân cười gượng. Vậy thì ngươi... Cỏ ngân, nhận lấy nè. Trước khi nữ đệ tử áo xanh mở miệng nói tiếp, thì Tư Không Kiếm Nam cắt ngang. Cái tên này ném thứ gì lên đài, tạo ra âm thanh len keng. Hắn ném cái gì vậy? Chính là một đoạn côn sắt màu đen xì, cầm rất vừa tay. Cái tên này, Quỳnh muốn chết hay sao? Ê, đừng có đánh ta, ta cho hắn mượn một món binh khí thôi mà. Trận chiến trên đài còn chưa bắt đầu, thì khán giả bên dưới đã bắt đầu náo loạn. Mộ Chiêu Tuyết đánh Tư Không Kiếm Nam, ném cái gì lên không ném, lại ném một đoạn côn sắt. Còn hầu bối vậy, ta cũng cảm thấy an tâm. Các nam trưởng lão đều vuốt râu ý nhị, mấy nam đệ tử ho khan. Cái đoạn côn kia càng nhìn càng cảm thấy chướng mắt. Đúng là không biết xấu hổ. Trong đôi mắt đẹp của các nữ đệ tử đều bốc hỏa, không khỏi ngượng ngùng. Ánh mắt nữ trưởng lão vô cùng ám đạm, tự hồ như biết đây là ý tứ gì. Sao vậy? Chỉ là một đoạn côn sắt thôi mà. Mang đằng gãi đầu, nhìn mãi cũng không hiểu. Hắn mặc dù to con, nhưng vẫn là một tên nhóc rất ngây thơ. Côn sắt có thể dùng để đánh người. Tô Vũ hít sâu một hơi, sau quay lại giải thích một cách hết sức tươi mát thoát tục. Sao có thể không đánh cái tên Tư Không Kiếm Nam? Một đoạn côn sắt của hắn ta là đập thẳng vào mặt những người có mặt ở đây. Bầu không khí trở nên hết sức xấu hổ. Triệu Bân là một nhân tài. Hắn thực sự cầm cái đoạn côn sắt kia lên. Chỉ có điều đã nhanh chóng nhét vào không gian bên trong nhẫn ma. Thời buổi này còn ném côn sắt gậy gộc lên đây. Đúng là lỗi thời. Hai gò má nữ đệ tử áo xanh đối diện đã đỏ bừng, trong đôi mắt đẹp bốc hỏa, không biết là xấu hổ hay tức giận. Người ngày thường vẫn luôn rụt rè như nàng, mà cũng phải quát lên một tiếng. Đó đâu phải là của ta. Triệu Bân oan ức. Chuyện này cũng chỉ có thể trách hắn. Nếu như trước giờ hắn có một chút võ đức thì đã không xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Nữ đệ tử áo xanh vừa xấu hổ vừa tức giận, ngay lập tức rút kiếm. Lúc nổi giận thì đệ tử áo xanh thật sự trở thành một con hổ cái. Kiếm uy đâm hết sức sắc bén, khi tức đủ cuồng bạo. Một kiếm này uy lực không tầm thường, đủ giết chết bao người. Triệu Bân chưa nhúc nhích, cho tới khi mũi kiếm cách hắn ba tấc thì mới nghiêng người qua, tránh được đường kiếm đâm tới một cách dễ dàng. Nữ đệ tử áo xanh đâm kiếm vào không khí, loạng choạng lộ ra sơ hở. Triệu Bân tất nhiên không bỏ qua cơ hội, ngay lập tức tóm lấy cổ tay của nữ đệ tử áo xanh. Lúc này khán giả đều đồng loạt ngẩng cao đầu. Không phải là hắn định đập tan nát con gái nhà người ta, lại lấy chiêu này. Nhưng Triệu Bân không hề làm như thế, hắn chỉ nhấc bổng nữ đệ tử rồi ném nàng ta xuống dưới đài mà thôi. Một chiêu giải quyết xong trận chiến. Mặc dù nữ đệ tử áo xanh bị ném ra khỏi đài, nhưng vẫn có thể tiếp đất vững vàng. Dù vậy, hai gò má nàng ta vẫn đỏ bừng, đôi mắt xinh đẹp vẫn là bốc hỏa. Nàng không quan tâm mình có được thăng cấp hay không. Cái đoạn côn sắt kia làm cho nàng hết sức tức giận. Cái đoạn côn đó đâu phải là của ta. Khi Triệu Bân bước xuống đài, trong lòng vẫn là kêu oan. Bất luận nói thế nào, thắng vẫn là thắng. Nhân tiện lại phải hứng chịu lửa giận của người khác. Nhìn sang cái tên ôn thần trợ công, Từ Không Kiếm Nam, đã bị Mộ Chiêu Tuyết đánh tới nỗi mặt mũi bầm dập. Mà chuyện đó là nghĩa gì? Mang đằng theo dõi từ đầu tới cuối, vẫn không thể hiểu nổi. Ở chỗ này, hắn là người lớn đầu nhất. Có điều ở đây ai cũng có kinh nghiệm, chỉ duy nhất hắn không có. Cho nên hắn cũng không biết phải hiểu bắt đầu từ đâu. Bên này Triệu Bân đã tìm được chỗ ngồi xuống, ngay bên cạnh lão Trần Quyền. Khuôn mặt già nua của lão Trần Quyền đen như đít nồi. Cái gài nhỏ trong mắt ông ta là cơ ngân, lại thắng. Thực sự rất là kỳ quái. Kỳ quái ở đây có nhiều yêu nghiệt thiên tài như vậy, mà sao vẫn không ai trị được cái tên nhóc này. Triệu Bân rất hiểu tâm trạng của ông ta. Hôm qua hắn cược hết túi ngân phiếu của mình cho trận chiến ngày hôm nay. Thắng, ta cho người thắng. Lão Trần Quyền vẫn vò từng tờ ngân phiếu, rồi ném vào trong túi lớn của Triệu Bân, vừa ném vừa mắng. Cờ ngân thắng tức là ông thua. Thua tới mức không ngóc đầu lên được. Triệu Bân không hề bận tâm, muốn vò thì cứ vò, chỉ cần không rách là được. Lại có người khác nhảy lên. Mặt đau, tuy hắn ít nói nhưng sức mạnh vô song. Đối thủ hắn không có tầm thường, sát khí còn mang theo quyết tinh khí. Người bình thường đúng là không thể chống đỡ, nhưng yêu nghiệt như Mặt đau chỉ mọi khí thế cuồng bạo cũng đủ khiến cho đối thủ cảm thấy khiếp sợ. Tiếng gầm hắn ta vang vọng khắp nơi, sau là tiếng đao kiếm va chạm vang lên. Mặc đao vẫn ra tay mạnh mẽ dứt khoát như thế, chém một đao hết sức bạo liệt, một chiêu kết thúc trận chiến. Tới đây! Không chờ mặc đao bước xuống, Mang Đằng ngay lập tức nhảy lên. Đối thủ hắn ta cũng là một tên không biết sợ, cực kỳ hiếu chiến. Chủ yếu là do cái tên này không tin trên đời có yêu nghiệt thiên tài, tất cả đều tu luyện võ đạo như nhau. Người mạnh thì ta cũng mạnh. Không tin không sao, chỉ cần một lần thượng đài người sẽ biết. Mang Đằng ra tay hết sức ác liệt, đánh cho đối thủ bán thần bất toại. Trong suy nghĩ của Mang Đằng, kể từ lúc này hắn đánh với ai thì cũng sẽ xem kẻ đó như cờ ngân để trút giận. Chỉ hai chữ sảng khoái thiệt. Tiếp theo sau Mang Đằng là Đường Hạo xuất hiện với khí thế mạnh mẽ. Thiếu chủ Đường Môn khả năng phục hồi khiến mọi người kinh ngạc. Để chữa trị cho cái tên này, sư phụ không biết đã dùng bao nhiêu linh dược. Hôm qua vẫn còn tàn phế, nay đã có thể chạy nhảy lung tung. Về phần nhân tài cơ ngân, thì hắn không còn dám chủ quan nữa. Không phải nói, đối phương không để lộ ra gì thì đúng là có chút bản lĩnh. Không phải chỉ có hư danh, tiềm lực rất mạnh, đồ các loại ám khí. Chỉ một đòn đã đánh đối thủ rớt xuống sàn đấu. Trận thứ tư, Triệu Bân nhìn U Lan lên sàn. Đối thủ là Sinh Môn luôn mang vẻ lạnh lùng, tới giờ vẫn chưa dùng hết sức. Nhưng trận này, nàng gặp phải Bát Nhã của nhà Phật. Vẫn là chú Đại Bi và chú Tịnh Thế với ma lực đáng sợ. Những đệ tử có năng lực yếu, sau khi nghe thấy đều bồn chồn ở trong người. Nhưng chỉ là những đệ tử bên dưới. U Lan thì phải chịu toàn bộ sức công phá. Ta nhận thua. Lúc tới hiệp thứ 10, U Lan đã nhận thua. Không phải nàng đánh không lại Bát Nhã, mà nàng không có coi trọng chuyện thắng thua. Chủ yếu là vẫn muốn che giấu. Một khi dốc toàn bộ lực chiến, rất có khả năng sẽ bị người khác nhận ra. Sứ mệnh quan trọng, những thứ khác đều là thứ yếu. Hơn nữa, nàng vẫn còn cơ hội, tới giờ vẫn chưa phải tham gia vòng thi vớt. Lúc đi ngang Triệu Bân, nàng liếc mắt một cái thật nhanh, không ai có thể phát hiện. Trong lòng luôn cảm thấy, ánh mắt của cơ ngân, nhìn nàng không giống với những người khác. Trong đôi mắt xa xăm ẩn chứa sự khó hiểu, dường như trong mắt hắn, bí mật và lai lịch của nàng đều không thể nào che giấu được. Triệu Bân mỉm cười, ánh mắt thản nhiên. Sao người thấy người nào là vô dấu người này vậy? Lão Trần Quyền liếc Triệu Bân. Đương nhiên Triệu Bân không cam tâm, liếc ông lại một cái. Con mắt nào của ông nhìn thấy tài vụ dỗ nàng ta? Biết xấu hổ chút đi. Lão Trần Quyền đút tay vào ống tay áo, ra dấu Triệu Bân nhìn xung quanh mà xem. Triệu Bân cũng ngoan ngoãn làm theo. Mấy thành niên khác đều nhìn hắn với vẻ mặt u ám, phần lớn là những người bị thua bạc, số ít thì có thù oán riêng. Những người còn lại thì đơn thuần là ghen ghét. Còn về phần nữ đệ tử, nữ trưởng lão, bao gồm Vân Yên, Đào Tiên Tử, ai cũng nhìn hắn với ánh mắt rực lửa. Đặc biệt là Vân Yên, như muốn giết hắn, đập cho một trận. Chuyện đó sao trách ta được? Triệu Bân không nhìn nữa, lại lầm bầm. Bỗng dưng, cảm giác buốt lạnh đột nhiên từ trên sàn đấu truyền xuống. Chân thế âm băng ra sân, đi tới đầu cũng mang theo sự buốt lạnh. Từ lúc nàng ta lên sàn đấu, sàn thi đấu tức khắc đóng băng toàn bộ. Tất cả linh khí chuyển động cũng đông thành băng. Đừng nói tới cảm giác, chỉ nhìn cũng là cảm thấy run. Đối thủ của nàng cũng không phải là kẻ có thể xem thường. Ngặt nổi chân thế âm băng còn đáng sợ hơn, lạnh tới mức đối thủ run lên cầm cập. Mới đánh hiệp đầu, đối thủ đã hèn nhát rút lui. Nếu đánh tiếp, không chỉ là rét lạnh, mà cả người có khi còn bị đông cứng. Không có lửa mạnh hộ thể, thì khi đấu với hàng tuyết, đơn giản chỉ là muốn tìm cảm giác kích thích mà thôi. Nếu mà cơ ngân và nàng đánh nhau, ta cũng sẽ ném lên một món bình khí nè. Tô Vũ đút tay vào ống tay áo, chuyện hắn đang nghĩ chính là chuyện này. Kiếp Nam đã bị vợ mình đánh bại, nhiệm vụ khó khăn, chỉ có thể để mình hắn gánh vác. Hắn ta đã chuẩn bị xong, chủ yếu là gậy sắt, kích thước đủ lớn và đủ nặng. Tiếng đàn du dương nhanh chóng vang lên, Thanh Dao ra sân. Đôi tay ngọc nhẹ nhàng gảy lên dây đàn. Khúc Thanh Liên nghe rất vui tai. Khúc Thanh Liên vừa có thể tấn công vừa có thể phòng thủ, giai điệu quyền diệu như từ trước tới nay. Tiếng đàn kêu du dương như tiếng kiếm, không ngừng vang lên. Tiếng đàn không có tác dụng với ta. Đối thủ Thanh Giao là một nhân vật bá đạo, tấn công mạnh mẽ, phá vỡ khúc thanh liên. Nhưng Thanh Giao không chỉ biết gãy đàn, mà sức chiến đấu rất mạnh, đặc biệt là thân pháp uyển chuyển, biến quá khôn lường. Lạc Hà mất rất nhiều công sức để bồi dưỡng cho nàng. Chỉ một bộ pháp này thôi, cũng đủ nói là tuyệt thế. Thanh Giao thắng khá khó khăn, mặc dù đánh bại được đối thủ, nhưng người cũng là đầm đìa máu me. Cục diện bây giờ đối với nàng đã là tốt lắm rồi. Rất nhiều đệ tử giỏi hơn đều đã bị đánh bại, nhưng nàng lại tiến được tới vòng năm. May mắn là một phần của thực lực, vận may của nàng, cho dù phải dừng bước ở đây, xếp hạng như thế cũng rất là khá. Trưởng lão, Thanh Giao dừng lại khi đi ngang bàn đặt cược. Câu chào trưởng lão của nàng khiến Trần Quyền rất là đau lòng, vì nàng tới để nhận tiền. Không phải một đôi, mà Thanh Giao cứ làm kiểu phù xướng phù tùy, hiệp nào cũng đặt, Triệu Bân và hiệp nào cũng thắng. Hai người dạy đố rằng là ăn cướp nghe. Thanh Giao vẫn chưa đi, ngồi bên cạnh Triệu Bân. Nàng đánh xong một trận khá mệt mỏi, muốn tìm một bờ vai để tựa. Vừa hay ở đây có một người, mượn dùng tạm, cũng không có quá đáng. Sở Khanh. Hai chữ một lần nữa vang lên. Triệu Bân đã quen với việc đó rồi. Từ khi vào Thiên Tông, ngày nào mà hắn không bị mắng. Lúc này một tiếng vang lớn vang lên, nhóc đầu trọc ra sân. Trong tất cả mọi người có mặt thì hắn ta lùn nhất, nhưng cơ thể lại rất nặng. Lúc đáp đất làm cho đá vụn văng khắp nơi. Cái tên to con nhìn thấy máu nóng sôi lên sùng sục. Hắn ta cũng muốn nếm thử sức mạnh của Vô Niệm. Ngặt nổi hai người lại không có gặp nhau. Tiểu sư đệ, ta có đẹp hay không? Đối thủ Vô Niệm là một nữ đệ tử, hơn nữa còn là nữ đệ tử chuyên luyện quyến thuật. Đôi mắt xinh đẹp của nàng đảo quanh, mỗi một ánh mắt đều mang theo sự mê hoặc, cộng thêm vóc dáng mỹ miều, nhỏ nhắn dễ thương, khiến các đệ tử nam có mặt đều bị hấp hồn. Rõ ràng là đang dụ dỗ một cách trắng trợn. Huyễn thuật là vô dụng với ta. Nhóc Vô Niệm hiền lành cũng không biết thương qua Tiết Ngọc. Tung một chưởng khiến cho nữ đệ tử bay ra xa. Hắn ta đánh bay nữ đệ tử từ trên sàn đấu bay ra khỏi hội trường. Sau thì kèm theo một âm thanh lớn vang lên. Ai mà biết nữ đệ tử đâm phải một ngọn núi. Cái tên cẩu độc thân bằng thực lực mà. Nhóc Mập Tử Viêm ho khan. Cái tên này tìm được vợ mới lạ. Đệ tử bên dưới giờ khóc giờ cười. Hắn ta ra tay quá là tàn nhẫn. Không cần thì đẩy cho ta. Ta không có dùng sức. Lúc bước xuống sàn đấu, nhóc Vô Niệm nhìn sư huynh Tô Vũ. Lời hắn nói là thật. Nếu như dùng hết sức chiến đấu, thì nữ sư tỷ xinh đẹp có khi còn bay thẳng ra khỏi Thiên Tông. Thiệt sự làm khó người. Tô Vũ không khỏi hít một hơi thật sâu. Theo đó là một tiếng kiếm vang lên, Giang Hồng ra sân. Mà đối thủ của hắn rất đáng gờm, Thế Thiên Linh Liễu Như Nguyệt. Cuộc chiến này đặc sắc hơn những gì trong tưởng tượng. Chính Triệu Bân cũng đánh giá thấp Giang Hồng. Từ đầu tới cuối, hắn ta đều che giấu thực lực, khả năng chiến đấu, thể hiện ra khiến Liễu Như Nguyệt cũng phải chau mày. Âm thanh kiếm va vào nhau không chỉ chói tai mà còn lóe lên ánh sáng chói mắt. Đúng là hoa hổ tàn long. Lão Trần Quyền suýt xoa. Ông ta không đánh giá cao Giang Hồng, nhưng sức chiến đấu của hắn đúng là cực kỳ mạnh. Giống như Cơ Ngân, một nhân vật không tầm thường, rất nhiều người đã cược thua. Đáng tiếc, hắn gặp phải Liễu Như Nguyệt. Chính vì gặp phải Liễu Như Nguyệt, Giang Hồng mới phải dùng hết sức chiến đấu, bộc lộ năng lực của mình. Triệu Bân lại nheo mắt. Hắn chắc chắn Giang Hồng chính là người của Quyết Y Môn. Nhiều người lén giọng vậy, mà Thiên Tông thiệt sự không biết hả? Triệu Bân lẩm bẩm. Vân Yên đã từng nói, mạng lưới tình báo của Thiên Tông từng bị thiệt hại nặng, vẫn còn trong quá trình xây dựng. Nếu thực sự như vậy, nội bộ và cấp cao của Thiên Tông cũng đã bị những thế lực khác xâm nhập. Vậy ai khiến mạng lưới tình báo Thiên Tông bị thiệt hại? Cũng là điều Triệu Bân tò mò. Khi mạng tình báo gặp khó khăn thì chỗ nào cũng sẽ bị khống chế. Xem ra hoàng tộc Đại Hạ cường thịnh có rất nhiều sóng ngầm. Không biết có bao nhiêu thế lực âm thầm nhằm vào Thi Tộc, Huyết Y Môn, La Sinh Môn. bất cứ môn phái nào cũng không phải là đối tượng tầm thường. Lúc Triệu Bân đang trầm ngâm, thì Giang Hồng đã bị đánh bại. Dù hắn có dùng hết sức chiến đấu, thì cũng không thể đấu lại Liễu Như Nguyệt. Nàng ta có biết thân phận của ngươi hay không? Thành Giao khẽ hỏi Triệu Bân. Chị của mình cô biết thôi. Triệu Bân mỉm cười. Thành Giao cũng mỉm cười rạng rỡ. Vừa hay đúng lúc Liễu Như Nguyệt đi ngang qua, nàng hơi chau đôi mày xinh đẹp, mắt nhìn Thanh Giao. Hai người họ đã là bạn tốt khá lâu. Thấy Thanh Giao ngồi bên cạnh Cơ Ngân, nàng cảm thấy hơi khó hiểu. Sao mà Cơ Ngân có thể lọt được vào mắt xanh của Thanh Giao? Không bao lâu nữa, nàng sẽ phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Là những lời trong lòng Thanh Giao, nàng trong lời nàng ấy tất nhiên là chỉ Liễu Như Nguyệt. Triệu Bân của nhà họ Triệu là nhân tài hiếm có. Nàng sẽ không để lộ thân phận của Triệu Bân, là bí mật. Bí mật nàng giữ kín cả đời. Nàng không muốn vì chuyện này mà khiến Triệu Bân phải bỏ mạng. Trận cuối cùng, một thanh hàng ra sân, đối thủ là một nữ đệ tử. Không phải suy nghĩ, chưa tới 10 hiệp, một thanh hàng đã thắng. Vòng thi vớt bắt đầu ngay sau đó. Vòng thi vớt thật ra chỉ có hai người. Một trong số đó là U Lan. U Lan miễn cưỡng giành phần thắng. Vậy cộng với bọn Triệu Bân, tổng cộng có 12 người lọt vào vòng trong. Sáu Vô Sương, Quát Nhỏ, Hằng Tuyết, Liễu Như Nguyệt, Vô Niệm, Mặc Đầu, Cơ Ngân, Thành Giao, Múc Thanh Hoàng, Hiền Nguyệt, Mang Đằng, Đường Hậu. Ngô Quyền Thông lần lượt đọc tên. Lên sàn đấu rút thăm. Triệu Bân đứng dậy, những người khác cũng thi nhau đứng dậy. 12 người lọt vào vòng trong, chỉ có 11 người rút thăm. Sáu Vô Sương lười, không muốn lên sàn đấu. Việc này khiến Ngô Quyền Thông rất khó xử. Không sao, để cho người thầm cuối. Ngô Quyền Thông đã nghĩ thoáng hơn. Ai bảo người ta giỏi, tất nhiên có quyền kiêu ngạo. Với khả năng thiên phú của Sở Vô Sương, nếu không có gì bất ngờ, sau này ít nhất cũng sẽ là phó trưởng giáo Thiên Tông. Vậy lần sau ta cũng không lên sàn á. Triệu Bân đút tay vào ống tay áo, lẩm bẩm. Có điều nghĩ lại thì thôi. Hắn đâu có nhiều Sở Vô Sương, còn cơ hội tham gia vòng thi vớt. Ê, kịch hay tới rồi. Khán giả bắt đầu ngồi ngay ngắn. 12 đệ tử đều là tinh anh trong tinh anh. Tới giờ cuộc tỷ thí Tân Tông mới thực sự bắt đầu. Kịch hay lúc này mới thực sự mở màn. Màn rút thăm diễn ra kết thúc nhanh chóng. 12 thẻ nhanh chóng treo lên. Nhìn sơ là thấy ai đánh với ai. Người thắng hồng, lần này người thắng tiếp hồng. Lão Trần Quyền nhìn lên, lập tức vuốt tay áo lớn tiếng hét. Rất nhiều đệ tử và trưởng lão đều phấn chấn, ai cũng đặt Triệu Bân thua. Không thể trách, bởi vì lần này đối thủ của Triệu Bân là Sở Vô Sương. Trống rồi, lần này bốc trống rồi. Những tiếng cười như thế không ngừng vang lên khắp hội trường, đều là những người đặt cược Cơ Ngân sẽ thua. Họ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể thắng được một trận. Rất nhiều người đều tìm túi, đợi đựng tiền. Cơ Ngân quá nổi, tỷ lệ cược cũng là cao. Một tên cấp chân linh nhỏ bé, lần này mà không chịu thua hả? Nhân tài như Ngụy Đằng thì đứng tụm lại mà quên quăng. Thật ra đối với bọn họ, mấy chuyện xấu hổ hay mất mặt không có quan trọng. Chỉ cần có thể nhìn thấy Cơ Ngân xấu mặt, thì họ đã cảm thấy sung sướng. Đấy là Sở Vô Sương, bọn ta không tin ngươi còn có thể thắng được. Nếu bị đánh tới tàn phế thì càng hay. Một cái đám ngu xuẩn. Tô Vũ Tư Không Kiếm Nam đút tay vào ống tay áo, liếc bọn họ một cái. Cấp chân linh đánh thua Sở Vô Sương thì mất mặt lắm hay sao? Một đám hề, kẻ nào kẻ nấy to mồm, to ngon thì đi đánh với Cơ Ngân. Theo người thấy thì cầm cự được mấy hiệp? Linh Lung mỉm cười hỏi. Có thể đánh bại Mang Đằng thì chắc 10 hiệp không phải là vấn đề. Đào Tiên Tử mỉm cười. Hai người nói xong thì nhìn Vân Yên. Vân Yên cũng mỉm cười. Dù có thua cũng không mất mặt. Dựa vào may mắn cũng được, dựa vào thực lực cũng được. Với cảnh giới chân linh mà đồ đệ nàng có thể tiến vào vòng bán kết, nhiều đó cũng đủ để tự hào. Sư phụ không mấy tin tưởng, nhưng Triệu Bân thì nhìn rất là thoáng. Những người khác đều đã xuống sàn đấu, chỉ còn hắn vẫn đứng. Hắn không chỉ bốc trúng người mạnh nhất là Sở Vô Sương, mà còn đánh trận đầu tiên. Ngô Quyền Thông nhìn về phía Sở Vô Sương. Nhóc con, tới lượt người ra sân nè. Sở Vô Sương không thèm trả lời, người nhẹ nhàng phi lên đầy như làn khói xanh, thoáng như làn gió, chậm chậm tạo ra một phân thân được bao trùm bởi cây màu, hơn nữa còn mờ mờ ảo ảo. Lại dùng phân thân. Lão Trần Quyền nhếch môi, cảm giác không lành. Nè nè, người đứng ngay đã đó làm gì? Ném đi. Kiếm Nam liếc nhìn Tô Vũ. Hẳn biết Tô Vũ đang ôm một cây gậy sắt. Đã nói từ trước, nếu Cơ Ngân gặp phải nữ đệ tử thì sẽ ném gậy sắt lên. Tại sao bây giờ lại hèn như thế? Hèn một chút thì vẫn tốt hơn, hèn chút mà được an toàn. Tô Vũ hít một hơi thật sâu, rồi lại nhét cây gậy vào bùa trữ vật. Nếu hắn ta dám ném lên, thì Sở Vô Sương sẽ đánh hắn thành tro. Triệu Bân liếc nhìn phân thân Sở Vô Sương, rồi lại nhìn sang bạn chính. Nói thật thì, hắn thấy rất buồn cười. Ta chỉ xứng đánh với phân thân của người thôi sao? Sự thật chứng minh, trong mắt Sở Vô Sương, hắn chỉ là một đối thủ không xứng tầm. Có điều, hắn thì sao cũng được. Người thật cũng được, phân thân cũng không thành vấn đề. Hắn chỉ cần tính thần đơn. Ngô Quyền Thông ho gượng, khoanh tay, lùi ra khỏi sàn đấu. Ông ta muốn xem thử, cái tên Cơ Ngân đánh bại Mang Đằng có thể cầm cự bao nhiêu hiệp khi đấu với phần thần của Sở Vô Sương. Không chừng lại có niềm vui bất ngờ. Sau khi ông lui ra, Triệu Băng liền khởi động khớp cổ tay. Hôm nay tâm trạng hắn không có được tốt, rõ là đang muốn đập người. Còn không mau tỉnh ngộ. Phần thần Sở Vô Sương cong môi, nói một câu lạnh lùng như thế. Nàng ta vừa dứt lời, thì liền nhẹ nhàng tiến tới. Thần pháp kỳ lạ, chớp mắt đã đánh tới nơi. Ngón tay thon thả ngọc ngà chỉ ra, bao bọc xung quanh là ánh sáng ngũ sắc. Nhìn rực rỡ nhưng uy lực cực mạnh. Chẻ vào giữa hai chân mày của Triệu Bân. Triệu Bân nhẹ nhàng nghiêng đầu, né khỏi ngón tay của nàng. Chính vào lúc đó, hắn chộp lấy cổ tay của phân thân. Tiếp theo trên sàn đấu có tiếng động lớn vang lên, đá vụn văng khắp nơi. Phân thân thì nên có giác ngộ của phân thân. Triệu Bân cũng không có hề nương tình. Đập một cái, khiến phần thân Sở Vô Sương trở về thành luồng khói xanh ban đầu. Cả quá trình, từ đầu tới cuối, chỉ trong một cái chớp mắt. Cả hội trường lặng thinh. Vậy là xong rồi hả? Cuối cùng, Sở Vô Sương cũng mở mắt ra, nhếch nhẹ môi. Ta đánh giá thấp ngươi rồi. Lần sau nếu muốn dùng phân thân, thì hãy nói trước nè. Triệu Bân nói quay người, bước xuống sàn đấu. Lúc nói chuyện cũng chẳng thèm nhìn tới Sở Vô Sương. Lâm Tà cúi thấp đầu. Hắn đã bị phân thân của Sở Vô Sương đánh bại chỉ trong một chiêu. Nhưng khi phân thân gặp Cơ Ngân, lại bị tiêu diệt trong một chiêu. Đường đường là thiếu chủ tộc Thiên Dương, hắn ta lại bị đả kích một lần nữa. Cơ Ngân của nhà ngươi còn che giấu thực lực. Linh Lung chậm rãi lên tiếng. Nhìn ra mà. Vân Yên cười gượng, giờ nàng mới kịp phản ứng. Ủa vậy Sở Vô Sương phải tham gia vòng thi hồi sinh nữa. Cuối cùng thì đầu óc Mang Đằng cũng thông minh ra, nói một câu rất thật lòng. Nàng ta đứng quá cao, nên để nàng xuống đi dạo một vòng. Dương Phong mỉm cười. Lão Trần Quyền bất giác bụm ngực, rất nhiều đệ tử và trưởng lão cũng đều bụm ngực. Phần thân đánh thua, tức là bản thân người đó cũng đã thua. Trận này Cơ Ngân thắng. Hắn thắng không sao, nhưng bọn họ đã phá sản. Tại sao người thật không lên đấu, dùng phần thân làm cái gì? Trưởng lão. Triệu Bân tới, gọi một tiếng với vẻ thăm dò. Ở đây là cầm đi, cầm hết đi. Một tay lão Trần Quyền vẫn che ngực, tay kia móc một đống ngân phiếu. Ông là lười đếm, cuộn lại rồi quăng cho Triệu Bân. Nếu như không biết trước, Triệu Bân và Sở Vô Sương ân oán với nhau, thì không chừng ông còn tưởng hai cái này hợp tác lừa đảo. Đừng có tức giận không tốt cho sức khỏe đâu. Triệu Bân vỗ nhẹ lão Trần Quyền, chỉ quan tâm tới việc nhặt ngân phiếu. Đâu phải là ta lừa người, là Sở Vô Sương gài mấy người. Tự nhiên dùng phân thân để đánh, ta đâu phải kẻ dễ ức hiếp. Đâu phải là ai muốn bắt nạt là bắt nạt. Xem thường người khác thì phải tốn học quý một lần nha. Hắn vừa lơm cơm nhặt, vừa lẩm bẩm. Sở Vô Sương không có đồng tình, nàng lại nhắm mắt lại, vẻ mặt không cảm xúc. Kẻ đánh bại phân thân của nàng thì cũng chỉ đủ tư cách làm đối thủ của nàng mà thôi. Nàng sẽ cho Cơ Ngân biết thế nào là mạnh mẽ. Tiểu Võ Tu đi cửa sau, thể hiện cho người xem một màn tuyệt kỹ đập người. Hắn không phải đồ bỏ đi, mà một nhân tài, chỉ từ bỏ quyền thi đấu ở vòng đầu tiên. Ngoài ra, chưa thua trận nào. cũng không còn ai dám xem thường hắn nữa. Ngoài trừ mấy cái kẻ khác người kia, thì không còn ai dám xem thường hắn nữa. Mọi người đang nghe truyện tại K-Rap Radio, hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 1250. Đó cũng chỉ là tàn dư uy lực mà thôi. Bác nhỏ, Mục Thanh Hằng ra sân. Ngô Quyền Thông phản ứng khá chậm, ông liếc nhìn Triệu Bân rồi mới bắt đầu hét lớn. Ánh mắt của các khán giả tạm thời rời khỏi Triệu Bân, hướng lên sàn đấu. Kịch hay thật sự đã bắt đầu. Trong trận chiến lớn tiếp theo, bất cứ cặp đấu nào cũng đều là những nhân vật xuất sắc. Cuộc chiến lớn giữa những người xuất sắc với nhau mới là đặc sắc nhất của tỷ thí Tân Tông. Cơ ngân mở màn rất là tuyệt vời, những trận tiếp theo nhất định sẽ càng đặc sắc hơn. Phật âm vang lên, Bát Nhã nhẹ nhàng đáp xuống. Cả người nàng đều được Phật quang bao phủ, nghiêm trang thần thánh, nhìn sao cũng giống với một nữ Bồ Tát. Mỗi lần gặp nàng thì các thanh niên đều thấy nuối tiếc. Một cô nàng xinh đẹp như thế, sao lại vào cửa nhà Phật, vứt bỏ thất tình lục dục, loại bỏ tạp niệm, sống một mình, cô đơn hết quãng đời còn lại. Lãng phí tài nguyên. Trước mặt nàng, một Thanh Hằng bốn thân lên sân. Nàng biết mình sẽ dừng chân ở trận này, không thể đánh bại Thế Thiên Linh, đương nhiên cũng không thể đánh bại Bát Nhã. Nhưng dù nàng có thua, thì cũng không mất mặt. Đã có thể đánh tới vòng này, thì thứ hạng cũng là xứng tầm với thực lực của nàng. Mở. Một Thanh Hằng thầm hét lên, mở cấm pháp. Khi thấy nàng tăng một mạch tới mức cao nhất, toàn bộ sức chiến đấu đều mở ra hết. Đánh nhau với Bát Nhã nhà Phật thì không cần phải che giấu, cần phải dùng hết sức chiến đấu thì mới có tư cách phần cao thấp với nàng ta. Khán giả bên dưới không khỏi trầm trồ. Lúc này một Thanh Hằng đẹp như ở trong mộng, mây bao phủ khắp người, rực rỡ sắc màu, giống như một nàng tiên trong mây, thấp thoáng ảo mộng, không lắm bụi trần. Nàng cũng có tư cách cao ngạo. Đánh không lại, Triệu Bân đánh giá. Cho dù toàn bộ sức chiến đấu của một Thanh Hằng đã được bộc phát, nhưng cũng không thể đánh bại Bát Nhã của nhà Phật. Không phải vì một Thanh Hằng quá yếu, mà do Bát Nhã quá mạnh. Người nhà Phật đều khác người, chỉ dùng chú Đại Bi cũng đủ hiếm ai có thể chịu nổi. Nếu như hắn không có võ hồn chống đỡ, thì khi gặp phải Bát Nhã, cũng sẽ phải rất khó chịu. Nói tới chú Đại Bi, thì Đại Bi chú liền vang lên. Bát Nhã nhẹ nhàng đứng lên, chữ Phật bay xung quanh người. Nàng đứng giữa giống như một nữ Bồ Tát. Phật âm vang lên, giống như tiếng chuông đồng, hiền hòa nghiêm trang, mang theo một sức mạnh đáng sợ. Từ Không Kiếp Nam khi nghe thấy Phật âm, thì nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt bọn Chiêu Tuyết Tứ Viêm bên cạnh cũng rất khó coi. Hoặc có thể nói, các đệ tử có mặt, hễ ai thực lực kém, đều bồn chồn với Phật âm. Âm thanh như xuyên qua màn nhĩ, tiến thẳng vào đại não, giống như ác mộng, giống như ma chú, không cách nào xóa bỏ. Nhưng đó cũng chỉ là tàn dư của uy lực mà thôi. Nghị cũng biết, một Thanh Hằng ở sàn đấu phải chịu áp lực lớn tới thế nào. Phật âm thật đáng sợ. Một Thanh Hằng trao đôi mày xinh, cũng khó giấu được vẻ đau đớn. Vứt bỏ tập niệm, giấu vững tâm thái. Triệu Bân nhắc nhở, không cần nói, một Thanh Hằng cũng là làm như thế. Ngạc nổi căn cơ đạo hành của nàng không đủ, khó chống lại được chú Đại Bi. Không phải tất cả mọi người đều giống như Triệu Bân có võ hồn. Chú Đại Bi là vượt xa cấp bậc tinh thần của nàng ta. Một Thanh Hằng cố chống đỡ Phật âm tung một chưởng. Bát Nhã không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng giơ ống tay áo. Một màn Phật quang giáng xuống, tạo thành một vùng Phật quang lấp lánh như biển lớn. Một Thanh Hằng vừa tấn công đã lập tức bị nhấn chìm. Khi huyết khắp người cũng là tụt giảm. Thủy động thiệt là kỳ vậy nha. Rất nhiều người không khỏi kinh ngạc. Đó không phải là thủy độn, là niệm lực của Phật gia. Đan Huyền vuốt râu lên tiếng. Niệm lực á? Triệu Bân lẩm bẩm. Hắn đã từng nghe Nguyệt Thần nhắc tới, nhà Phật nhận hương quả, được thành tâm cung phụng, trong cõi hư vô hình thành sức mạnh tín ngưỡng, cũng tức là niệm lực trong truyền thuyết, không có hình thù nhưng lại tồn tại thực sự, chính là sự kỳ diệu của nhà Phật. Niệm lực có thể dùng tu thân, tu tâm, cũng có thể dùng để chiến đấu. Hơn quả cung phụng không ngừng, niệm lực cũng sẽ vô cùng vô tận, sức mạnh sẽ không bao giờ chấm dứt. Trong biển niệm lực, một Thanh Hằng cố đứng vững, không ngừng tông vào khắp nơi trong biển niệm lực. Rút kiếm Thanh Hằng chém liên tục, thi triển rất nhiều loại bí thuật. Nào là kiếm ảnh trường ấn, ngũ hành độn pháp, muốn phá tan vùng biển. Nhưng ngặt nổi, biến niệm lực không phải thủy độn, nàng gần như là đánh vào hư không, không thể phá vỡ, cũng không cách nào thoát ra. Dùng lực tinh thần. Triệu Bân dùng khẩu hình miệng, nghĩ rằng Mục Thanh Hàng sẽ biết. Mục Thanh Hàng chợt bừng tỉnh, hiểu ra cách phá giải tình huống. Nàng nhắm mắt lại, sau nhanh chóng mở mắt ra. Ánh mắt lóe lên một luồng sáng. Khỏi phải nói, cực kỳ hữu dụng. Biến niệm lực xuất hiện một khe hở. Đột nhiên nàng còn chưa kịp thoát ra, Bát Nhã lại tung một luồng Phật quang để chấp giá khe hở. Cũng thêm vào biến niệm lực. Lần này mạnh mẽ hơn, lực tinh thần cũng không thể chém được. Các đệ tử dưới đài lúc này đều ngừng thở. 9 phần 10 đệ tử bên dưới dùng hết tất cả thị lực của mình, nhưng không thể thấy một Thanh Hàng, chỉ thấy một cái bóng hình người mờ ảo. Do niệm lực của Bát Nhã quá mạnh mẽ, che phủ cả người một Thanh Hàng, che mờ ánh mắt của tất cả mọi người. Họ chỉ thấy Phật quang yên bình trước mắt mà thôi. Đệ tử tinh mắt hơn các trưởng lão thì vẫn có thể nhìn thấy. Cũng vì có thể thấy được, họ mới thổn thức không thôi. Từ đó có thể nhận ra người nhà Phật thật sự rất quý dị. Phật quang hư ảo cuốn theo niệm lực vô cùng vô tận, không chỉ êm đềm hiền hòa, còn mang theo sự sát phạt. Khí huyết và chân nguyên của một Thanh Hàng dần dần bị hủy diệt. Thời gian dài, có khi còn bị độ hóa. Niệm lực Phật gia thiệt đáng sợ nha. Người Phật gia đâu phải là loại tầm thường, những thứ họ làm được quá quỷ dị. Cũng là do Bát Nhã mạnh mẽ. Tiếng tặc lưỡi thổn thức vang lên. Phật quang liên tục bao vây giam kín một Thanh Hàng. Hai người không phải yêu nghiệt cùng một cấp bậc. Nếu chỉ có từng đó mà một Thanh Hàng cũng không thể phá nổi, thì chắc chắn nàng sẽ thất bại. Phải thua rồi. Linh Lung khẽ hé môi. Đào Tiên Tử cũng nhìn thấy khi quyết một Thanh Hàng bị mài mòn xuống gần như bằng không. Vân Yên hít một hơi thật sâu, chống lại người của Phật gia, một Thanh Hàng hoàn toàn không có phần thắng. Phải thua rồi. Triệu Bân thì thào, còn chưa dứt lời đã thấy Bát Nhã nhẹ nhàng phẩy tay áo. Nàng ta xua chú đại bi, thu Phật quang triệu hồi niệm lực. Tới tận lúc này, người dưới đài mới nhìn thấy một Thanh Hàng lão đạo bước ra cùng thanh kiếm. Lúc nãy khi bước lên vẫn còn sương khói vây quanh, giờ phút này chẳng còn chút ánh sáng, mặt cắt không còn một hột máu. Khi quyết tinh thần sa sút tới cực điểm, chân nguyên trong đan điền cũng bị xói mòn cạn kiệt. Trạng thái này đừng nói là chiến đấu, cả đứng còn chẳng nổi. Một niệm lực đẩy nàng xuống đáy vực sâu. Triệu Bân nhanh chóng bật lên đài đỡ một Thanh Hàng. Một dòng chân nguyên ấm áp chảy dọc vào người của nàng. Sư tỷ đã quá yếu. Ta làm mất mặt đỉnh tự trúc. Một Thanh Hàng cười mệt mỏi, trong nụ cười có sự áy náy, cũng có tự diễu. Đối đầu với Bát Nhã, chỉ một chiêu nàng còn chẳng thể đánh lại. Mỗi niệm lực đã đánh bại nàng ta. Có gì đâu, còn ta nữa mà. Triệu Bân mỉm cười. Một Thanh Hàng không thể đánh bại Bát Nhã, điều đó không có nghĩa là hắn sẽ thua nàng ta. Một Thanh Hàng đã thua, Triệu Bân đỡ nàng xuống đài. Nàng đã tham gia một trận chiến hồi sinh, lần này thất bại, sẽ hoàn toàn bị loại ra khỏi cuộc chơi. Tôi cũng không mất mặt đâu. Không có mấy người lên tiếng mỉa mai. Với lực chiến một Thanh Hàng thì đánh tới trận này đã rất giỏi. Đánh với Bát Nhã thua là chuyện chắc chắn, cũng chẳng có mấy người đánh lại nàng ta. Triệu Bân là một trong số đó. Tiếp theo đây, dù hắn đánh với Thiên Linh hay Bát Nhã thì cũng có thể cứu vớt lại thể diện của đỉnh tự trúc. Hành tuyết ban đằng lên đời. Ngô Huyền Thông nói khá to, xem ra ông cũng khá trông chờ vào trận này. Lời vừa dứt, một tiếng nổ đã vang lên. Mang đằng đầy hiếu chiến nhảy lên đại đấu, trong tay cầm làn nhà bổng. Tạm không bàn tới sức mạnh, chỉ nhìn đã cảm thấy sợ hãi. Trúng một gậy chắc chắn rất thê thảm. Đối diện chân thể âm băng Hàn Tuyết nhẹ nhàng đáp xuống. Cũng như bao người, nàng đứng trước mặt Mang Đằng, chẳng khác gì một đứa trẻ chưa lớn. Nói thiệt, ta rất muốn nhìn hai người họ vào động phòng á. Từ Không Kiếm Nam trầm giọng. Đám người cũng có suy nghĩ, trầm miệng một lời. Đúng là anh hùng cùng chung chí hướng. Nhẫn gì nữa, ném lên đi. Kiếm Nam lại nhìn về phía Tô Vũ. Làng nhà bổng nổi tiếng gần xa của hắn còn tốt hơn gãy sắt nhiều. Tô Vũ không khỏi bùi ngùi. Vừa dứt lời, hai tên đã bị Mộ Chiêu Tuyết bắt lấy, nhanh chóng thưởng cho mỗi người một bạt tay. Dạo ngươi không ngoan ngoãn tí nào? Để tôi tự giải quyết nè. Vậy bảo bối này tao tặng ngươi. Hai người thì thầm qua lại. Tô Vũ lên tiếng, lén lút đưa gậy sắt cho Kiếm Nam. Chẳng còn ai xem hai kẻ này làm trò hề, ai cũng ngước lên đài chiến đấu. Nghe nói là cô đánh đấm cũng khá được. Mang Đằng hà hơi vào lan nha bổng. Hàn Tuyết cũng như mặt đau, không thích nói, hơi thở lạnh lẽo, khí chất hờ hững và lạnh lùng. Cũng khá trùng hợp, ta đánh khá lắm. Mang Đằng hét to, lan nha bổng vùng lên đánh tới. Hàn Tuyết không nói, giơ tay kết ấn. Đài chiến đấu không còn lành lặng, nhanh chóng kết thành băng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, nhanh chóng lan tới Mang Đằng. Đặt chân lên lớp băng ấy, chân nhanh chóng kết thành băng. Cái lạnh dần lan ra từ chân lên trên. Trong khoảng vài giây ngắn ngủi, hai bắp chân kết băng. Với tốc độ này, trong khoảng 10 giây, cả người sẽ bị đúc thành tượng. Phá cho ta! Mang Đằng hét lên, chân nguyên cuồn cuộn bùng nổ và nóng rực. Người truyền tù thần thể khi quyết chí dương, cố gắng chống lại sự lạnh lẽo, phá vỡ âm băng, bước ra ngoài. Hai tay nắm chặt lan nha bổng, giơ khỏi đến đầu, đánh về phía Hàn Tuyết. Khoảnh khắc lan nha bổng đánh xuống, sức mạnh khổng lồ cũng ập tới. Theo mọi người thấy, gậy này của hắn ta mà nện thì chẳng mấy ai chịu nổi. Hàn Tuyết không dùng cứng đối cứng, vì bàn về sức mạnh, nàng không đánh lại Mang Đằng. Thân pháp nàng cực kỳ huyền ảo, từng bước thoát khỏi phạm vi tấn công, thoải mái né một gậy của Mang Đằng, lại dùng một tay kết ấn. Mũi nhọn băng như tấm lưới xuất hiện ngay bên hông, chém thẳng về phía Mang Đằng. Mỗi một mũi nhọn băng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, hàn ý xâm nhập vào khí lực, có thể phá hủy căn cơ. Tới đây! Mang Đằng một kẻ mạnh mẽ, hắn ta dùng cơ thể của mình để đỡ, như một con thú điên cuồng lao tới. Những mũi băng nhọn chạm vào người rồi vỡ thành từng mảnh. Đừng nói là ghim được vào người, còn chẳng thể phá nổi chân nguyên hộ thể. Là pháp sư đánh với chiến sĩ à? Một câu tất cả mọi người có mặt đều muốn lên tiếng. Hàn Tuyết là pháp sư, Mang Đằng là chiến sĩ. Một bức tường thịt xông phá, một người hỗ trợ đứng tít đằng sau. Nếu như hai người họ gộp thành một nhóm, chắc chắn sẽ là một nhóm hoàn hảo. Đài chiến đấu ầm vang không thôi, các đá bay tứ tung. Những trận chiến có mặt Mang Đằng đều rất nhiều âm thanh lớn. Làn nhà bỗng khổng lồ, đánh chỗ nào cũng khiến nơi đó trở thành hỗn loạn. Cũng may thần pháp Hàn Tuyết vượt trội không kém, chưa bị Mang Đằng tôm lấy. Nếu không, có khi bị đánh cho liệt hết nửa người. Cũng chẳng mấy ai đỡ nổi đòn tấn công của Mang Đằng. Hai người đang chiến đấu hăng say, một người vùng làn nhà bỗng, dùng cơ thể đỡ đòn tấn công mạnh mẽ. Một người điều khiển âm băng, có thể chiến cũng có thể thủ. Ánh lửa nóng bỏng, hàn quang lạnh như băng lướt qua lướt lại dưới không trung. Người nghĩ xem mà ai thắng vậy? Lão Trần Quyền vuốt đầu hỏi. Là Hàn Tuyết. Triệu Bân nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, nhanh chóng đưa ra đáp án. Mang Đằng có thể chịu đòn tốt, cũng có sức tấn công khá mạnh, nhưng phải đánh trúng mục tiêu mới được. Đừng thấy tên đó gào to mà lầm. Từ khi bắt đầu trận chiến cho tới giờ, hắn hoàn toàn không chạm được vào Hàn Tuyết. Hàn Tuyết thì ngược lại, chiêu nào cũng trúng mục tiêu, còn rất nhiều quân bài tẩy. Không chỉ là phá vỡ lớp phòng ngự của Mang Đằng một lần, cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì Mang Đằng cũng sẽ bị dạy dỗ. Đừng có chạy nữa! Mang Đằng dừng lại thở hồng hộc, đánh mấy chục hiệp cũng chẳng chạm được vào đối thủ. Những lời khiến cho khán giả bật cười. Không chạy nữa, đứng lại cho người đánh hay sao? Hàn Tuyết dừng lại, nhẹ nhàng thoải mái không hề chật vật. Đâu đánh như vậy, chẳng có gì hay ho. Đáp lại Mang Đằng là một tiếng quát khẽ của Hàn Tuyết. Khi ấn quyết của nàng ta thành hình, thực hiện động thủy. Một làn sóng quay cuồng mãnh liệt lao về phía Mang Đằng, nhanh chóng bao trùm lấy hắn ta. To con là thế, nhưng cũng không thể đứng vững. Động thủy chẳng làm được gì ta đâu. Mang Đằng hét đầy vang dội, nhanh chóng đánh ra. Xấu hổ nhất là vừa thoát ra được, lại thấy một làn sóng nhanh chóng bao phủ. Một làn sóng không hề đơn giản, nhanh chóng kết thành hàng băng. Mang Đằng như một bức tượng băng, điều khắc, đồng cứng, chỉ còn hai mắt xoay tròn. tay chân đều bị đông thành băng vụn. Tình hình này, nếu ai cầm gậy gõ một cái, chắc chắn sẽ vỡ tan. Đừng để tiểu đệ đệ bị hỏng mất à. Kiếm Nam thổn thức. Nhìn thôi cũng thấy lạnh. Dương Phong ho khan. Có thể thấy, trên hàng băng đang được khắc lên những phù văn kỳ quái, mang theo lực giam cầm. Tiếng hét mang đằng vang lên. Tên khốn bắt đầu mang hóa, cố gắng chống đỡ hàng băng nổ tung. Nhanh nhẹn nhảy xuống, đáp đất. Cơ thể vốn đã to, sau khi mang hóa lại to hơn nữa. Khi quyết cũng ngày càng điên cuồng. Khác với trước đó là sau khi đáp xuống hắn lại rùng mình. Đúng là rất lạnh, người có dòng máu nóng rực lại thấy lạnh hết cả người. Hắn là thứ quái thai gì? Hàn Tuyết thầm nghĩ, âm băng cũng không thể giam cầm được. Đừng còn quán lớn gì nữa, lấy ra hết đi. Mang đằng gào to một tiếng, khí thế bùng nổ. Người ép ta phải dùng tới sức mạnh. Hàn Tuyết hờ hững, cơ thể bắt đầu bay lên. Khí âm băng mạnh mẽ tuôn trào. Những nơi nàng tới thì không khí lưu động và linh khí đều đông lạnh thành băng. Người biết bay hả? Mang đằng ngẩng đầu. Ở biết bay thiệt kìa. Đệ tử dưới đài cũng là ngửa đầu lên. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, Hàn Tuyết bay lên dưới không trung, mọc ra một đôi cánh. Không phải là hai cánh thật. Mỗi một chiếc lông chim đều được ngưng tụ từ băng. Khi đôi cánh vỗ, thì khí lạnh quay cuồng. Còn có vần sáng lạnh lẽo kỳ dị dâng lên, khiến nàng trông như một thiên sứ. Triệu Bân tò mò, Hàn Tuyết ngưng tụ ra cánh, có thể bay lên trời cao được hay không? Nếu có thể thì quá tuyệt, không cần dùng tới thú cưỡi, cũng có thể bay lượn trên không. Xuống đây! Mang đạn nhảy lên, dùng tới làn nhà bổng. Xấu hổ là đòn tấn công không thể với tới. Hàn Tuyết đã bay lên rất cao. Hắn ta truyền tù thần thủy. Những bí thuật khác còn không biết cơ bản, đừng nói chi là bay lên trời. Rõ ràng có thể nhìn thấy nhưng không thể đánh trúng. Có được hai cánh, chẳng những đẹp còn rất hữu dụng. Mọi người ngước lên nhìn, Hàn Tuyết đã bay lên khá cao. Mang đằng không thể với tới, chỉ có thể ngước mắt nhìn. Ánh sáng mặt trời khiến bóng dáng Hàn Tuyết càng thêm duyên dáng uyển chuyển. Mang đằng sắp thua rồi. Mà Hàn Tuyết bay lên không chỉ để làm dáng. Thiền pháp, lăng tiêu băng ấn. Đúng như Triệu Bân đoán, Hàn Tuyết đã dùng tới đại chiêu. Một chưởng từ trên trời đạp xuống. Ngẩng đầu giống như một bàn tay ngọc mềm mại, to khoảng 10 thước. Mà giữa lòng bàn tay, có những đạo ấn băng giá lưu chuyển, mang theo sức ép kinh người bạc vía. Ở cái này giống như một loại pháp chưởng từ trên trời giáng xuống. Tôi dù thấy liền nhanh chóng bật dậy. Rất nhiều nhân tài xung quanh cũng rời khỏi chỗ ngồi. Rút lui về sau. Trường pháp từ trên trời giáng xuống. Nếu đánh trúng, bọn họ coi như xong. Cái chiều này cũng được. Ngô Quyền Thông khoát tay cũng lùi vài bước. Sự lợi hại của chân thế âm băng thật sự không phải là đùa. Linh Lung thở dài. Uy lực mạnh mẽ thiệt. Triệu Bân ngẩng đầu. Tây hắn còn nói như vậy, huống chi những đệ tử bình thường kia. Ai nấy sắc mặt đại biến. Trường ấn chưa rơi xuống thì uy lực đã khiến cho mọi người ngạt thở. Nếu như ở trên đại đấu, có lẽ sớm đã bị nghiền nát thành bụi. Những đệ tử yêu nghiệt giống Thể Thiên Linh, Bát Nhã Mặc Đao hay Tiểu Vô Niệm cũng là vẻ mặt ghen tị. Mặc dù họ cảm thấy mình có thể đỡ được chưởng ấn, nhưng chắc chắn cũng sẽ không dễ chịu gì. Chỉ có cấp bậc yêu nghiệt như Sở Vô Sương mới không có thèm nhìn. Theo nàng thấy, chưởng này của Hàn Tuyết cũng là bình thường thôi. Tới đây! Mang đằng gầm lên, vút làn nhà bổng, tiến lên phía trước, giơ hai tay đỡ. Bàn tay ngọc rơi xuống ngay sau đó. Chướng này đè ép khiến hắn phải phục máu. Đôi chân to lớn, đồng nháy mắt quỳ sụp. Thân thể hùng dũng co quắp. Tất cả chân nguyên hộ thể dày ba tấc cũng bị chưởng đánh cho tán loạn. Tất cả được bao phủ bởi cái lạnh của âm băng. Từng mảng băng được hình thành rồi vỡ tan rơi xuống đất. Thiệt xấu lộng quá cường hắn. Ai cũng phải thốt lên. Không thể đánh được, chướng này hắn không đỡ được. Chân thể âm băng, quá kinh người. Chướng này rơi xuống đài. Trên đài xuất hiện năm dấu ngón tay. Mang đằng vừa nãy còn nhiệt huyết sôi trào. Lúc này đang nằm giữa lòng bàn tay, dính trên đài đấu. Sự tàn bạo lúc trước hoàn toàn biến mất. Toàn thân đông cứng. Thật nhìn giống như một tác phẩm điêu khắc trên băng. Hàn tuyết từ trên trời hạ xuống, đôi cánh âm băng cũng biến mất. Mang đằng đá thua, giống như một tác phẩm điêu khắc sống trên sàn đấu. Chậm một chút nè. Kiếm nam Tô Vũ bước lên, cẩn thận kéo mang đằng xuống. Hai người không dám dùng quá nhiều sức lực, sợ những mảnh băng trên người mang đằng vỡ vụn. Hàn tuyết cũng tốt bụng thu lại âm băng của mình. Mang đằng lúc này mới có thể cử động, toàn thân run rẩy, lông mày vẫn còn một lớp băng giá, khóe miệng tím tái. Mọi người đã quen với dáng vẻ to lớn của hắn. Lần đầu tiên, thấy hắn giống như một con cừu non sợ hãi. Đội phục chưa? Tô Vũ kiếp nam, một trái một phải chọc chọc mang đằng. Tên to con này dáng vẻ ngờ ngác, hai tên còn đổ dầu vào lửa. Phục rồi. Mang đằng trùm chăn ngồi sẫm bờ đống lửa. Lúc trời ấm vẫn không quên liếc mắt nhìn Hàn tuyết. Trong mắt không thể che giấu được sự sợ hãi. Thầy hắn ta bị đánh ta mới yên lòng. Lão Trần Quyền vuốt râu. Triệu Bân liếc nhìn. Mang đằng người ta có làm gì ông? Hai lão phu thu tiền chứ còn gì. Lão Trần Quyền hít sâu một hơi. Trên khuôn mặt già nua là những nếp nhăn đèn đúa. Nếu như Nguyệt hay Nguyệt lên đời. Ngô Quyền Thông liếc mắt nhìn mang đằng sau cất giọng nói. Nếu như Nguyệt U Lan lên sàn đấu, khi chất họ có chút giống nhau, đều là kiểu lạnh lùng thờ ơ. Triệu Bân ngồi thẳng, hai người này thực lực ngang nhau. Không biết U Lan có dùng tới thực lực thật sự của mình hay không? Từ đầu tới cuối nàng đều giấu giếm, có lẽ là sợ người khác nhìn thấy. U Lan không nói, chỉ lẳng lặng nhìn Liễu Như Nguyệt. Cấp trên có ba mệnh lệnh. Thứ nhất, mai phục Thiên Tông. Thứ hai, đánh cắp sách trong tàng kinh các. Thứ ba, ám sát. Mục tiêu ám sát của nàng chính là Thế Thiên Linh. Việc này thì Triệu Bân hoàn toàn không hề hay biết. Liễu Như Nguyệt lúc này chỉ biết rằng nàng ta là tiểu sư muội Hi Nguyệt, có thái độ thù địch với mình. Bản năng phụ nữ luôn chính xác. U Lan quả thực có thù với nàng. Thứ nhất là vì lệnh ám sát, thứ hai vì Triệu Bân. Liễu Như Nguyệt không chỉ là Thế Thiên Linh, mà còn từng là vợ chưa cưới của Triệu Bân. Nhìn cái gì nữa, đánh lẽ đi. Người bên dưới bắt đầu kích động. Hai bọn họ cứ đứng nhìn nhau như cọc gỗ, mãi không chịu động đậy. Giữa tiếng ồn ào của đám người, hai âm thanh vang lên đặc biệt rõ. Cũng không biết là nhân tài nhà nào vứt đồ lên sàn đấu. Cái gì vậy? Hai cây gãy sắt loại màu đen. Cùng lúc đó, Liễu Như Nguyệt và U Lan cùng nhìn về phía Tô Vũ và Kiếp Nam. Không sai, chính là hai kẻ đó. Ném xong còn giả bộ không biết. Vân tiếp tục ngồi cạnh mang đằng trời ấm bên đống lửa. Dương Phong Tử Viêm ho khan nhích về bên cạnh. Tụi tôi không có quen à. Nhân tài vậy phải thì mấy đứa mày phải. Mấy lão già giả bộ kinh ngạc nhìn về phía bên kia. Triệu Bân cũng phải phục sát đất. Đây không phải chỉ là vấn đề võ đức, đúng là không biết xấu hổ. Sư huynh, huynh đúng là dạy ra một đồ đệ tốt. Vân Phượng và chủ của đỉnh Ngọc Tâm lạnh lùng cùng nhìn về phía sư phụ của Tô Vũ Kiếm Nam. Lúc này tiếng kiếm vang lên, khiến ánh mắt tất cả mọi người dồn lên đại chiến đấu. Liễu Như Nguyệt, U Lan khai chiến, một người thân pháp biến ảo kỳ lạ, một người lướt như hồn ma, rất khó tóm được người thật. Chỉ thấy hai cái bóng đen chạy tới chạy lui trên đài, khi thì có tiếng hai thanh kiếm va chạm vào nhau. Không biết tại sao, mọi người mới cảm thấy hai cây gậy sắt trên đài mới là nhân vật chính. Nếu không bàn về võ đức, đi xem trận đấu thì phải xem thử U Lan có dùng tới bản lĩnh thật hay không. Nếu không thì chẳng thể đánh bại Liễu Như Nguyệt. Một khi dùng, chắc chắn sẽ bại lộ. U Lan không ngốc, trước mặt tất cả mọi người, nàng cũng không dám chơi trội. Vẫn là câu nói đó, nàng vào Thiên Tông để làm nhiệm vụ, thứ tự không có quan trọng. Cũng vì không quan trọng nên nàng mới che giấu như thế. Tới lượt thứ 20 thì nàng cất kiếm, giọng nói hờ hững. Ta nhận thua. Dứt lời nàng xoay người xuống đài, lên cho có vậy thôi. Xong rồi nghỉ ngơi là xong. Nếu trận tỷ thí hôm nay chỉ có nàng với Liễu Như Nguyệt, chắc hẳn sẽ là liều chết không thôi. Vô niệm thành giàu lên đời. Dứt lời, Ngô Quyền Thông vung tay cất hai cây gậy sắt, để trên đài thật quá chói mắt. Tới liền. Vô niệm nhấc chân, Tô Vũ nhanh tay tóm hắn lại. Ra tay nhẹ thôi. Vô Niệm cười ha hả, nhanh chóng nhảy lên đây. Tô Vũ không tin, nên lại nhắc nhở một tiếng. Cái tên đầu trọc không biết thương qua Tiết Ngọc. Thành Giao cũng lên đài. Nói thật, nhìn thấy quả đầu bóng lưỡng khiến nàng rất lúng túng. Nàng vẫn còn nhớ, sư tỷ xinh đẹp đã bị đánh bay ra khỏi đài chiến đấu và vào vách núi, bị thương không nhẹ. Lúc đi khập khiễng, nàng cũng không muốn thành người thứ hai.